Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Độc Thê Quảng Quan Có Thai của tác giả Yên Vĩ Hồ. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và để lại bình luận bên dưới sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đường Tứ Tứ đau đầu, đệ đệ nàng đơn thuần, hắn thật nghĩ võ công hắn học ở trên núi có thể đấu thắng quân Cơ Lạc hay sao chứ? Tử An, ngoan, đệ mau trở về đi, chuyện nơi này một mình nhị tỷ có thể ứng phó được rồi. Sắc mặt Đường Tứ Tứ trầm xuống, bỗng nhiên nhìn Đường Tử An không vui quá. Đường Tử An lại mang vẻ mặt kiêu ngạo rồi nói, nhị tỷ, tỷ đừng sợ, Tử An không phải tiểu hài tử. Tử An có võ công, nhất định có thể bảo vệ tốt cho tỷ tỷ. Nếu ai dám khi dạy tỷ, Tử An nhất định sẽ làm cho hắn không chịu nổi. Khóe miệng Đường Tứ Tứ hơi co giật, xem ra nàng cùng cậu của nàng bảo hộ Tử An thật tốt quá. Đối với quân Cơ Lạc mà nói, Đường Tử An đến không thể nghi ngờ là ông trời tặng hắn một phần đại lễ, còn hơn Đường Trọng Nguyên. Đường Tứ Tứ hiển nhiên đối với đệ đệ này nàng xem trọng hơn nhiều. Khóe miệng hắn cười cười, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đường Tử An rồi nói, ngươi cho rằng bạn đốc không đụng nhị tỷ của ngươi sao? Ngươi là tinh quạng quan không biết xấu hổ, nhị tỷ ta không phải người ngươi có thể chạm vào. Đường Tử An nghĩa khí nói lời cảnh cáo, sau đó cả người cũng đi tới trước mặt quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nhìn thấy tiểu thí hài trước mặt vóc người còn chưa tới bả vai hắn, hắn cười càng sung sướng. Vốn dĩ bạn đốc thật sự không muốn chạm vào nhị tỷ người, bớt quá bạn đốc ghét nhất có người dùng mệnh lệnh đến dạy ta làm việc. Ngươi không cho bạn đốc chạm vào nhị tỷ người, bạn đốc không chỉ có chạm vào mà còn muốn sờ. Quân Cơ Lạc vừa dứt lời liền vươn tay thon dài sờ hai má trắng nõn như ngọc của Đường Tứ Tứ. Cảm xúc dưới tay trắng mịn làm cho trong lòng quân Cơ Lạc hơi xao động, mà hành động của hắn như thế không khác gì trêu chọc lửa giận Đường Tử An. Đường Tử An lúc này phi một ngụm nước bọt, dùng sức chân chà, lập tức vung trường kiếm trong tay hướng quân Cơ Lạc mà bổ tới. Quân Cơ Lạc dùng sức vung ống tay áo đem Đường Tứ Tứ đẩy ra, mà hắn bản thân nghênh đón hướng đao Đường Tử An bổ tới. Đao pháp Đường Tử An nhanh mà sắc bén, quân Cơ Lạc khó khăn tránh đao phong sắc bén của hắn, lập tức cười khinh miệt gỡ xuống trường tiên ở bên hông. Trường tiên ở giữa không trung vùng vút xé gió, âm thanh chói tai giống như đòi mạng. Đường Tứ Tứ lo lắng cho Đường Tử An, nhíu mày dương giọng hô lớn với quân Cơ Lạc, Cửu Thiền Tuế, ngài buông tha cho Tử An đi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn so đo làm gì. Đường Tử An mất hứng phản bác nói, nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm cho tỷ thất vọng. Đường Tử An kêu một tiếng liền bật người vung đao hướng quân Cơ Lạc mà chém tới. Đôi môi mỏng quân Cơ Lạc hơi rung, cười ha ha, khẩu khí thật lớn nhỉ. Đường Tử An ra chiêu đại bàn xương cánh, ra tay liền hướng đầu hắn mà chém tới, ý đồ một kích trí mạng. Trường tiên trong tay quân Cơ Lạc vừa chuyển, trường tiên tựa như rắn bò lên trường đao của hắn. Đường Tử An mắt thấy tình thế không đúng, muốn rút trường đao của mình về, nhưng quân Cơ Lạc dùng một chút lực, trường tiên lại xương lên thập phần thoải mái, đem trường đao từ trong tay Đường Tử An cuốn lấy. Lèn kèn một tiếng, trường đao rơi xuống đất, Đường Tử An dĩ nhiên là bại trận rồi. Trên gương mặt bánh bao của Đường Tử An ảo não một trận, không chịu thua, liền tay không đánh quyền tới. Quân Cơ Lạc đứng bất động ngay tại chỗ mà hắn ta đang đánh tới. Mà tay hắn chỉ là tùy ý đỡ nhẹ một chút, liền cầm nắm tay của hắn ta. Nắm tay Đường Tử An bị bao lại, hắn đau tới mức trực tiếp hét lớn. Đường Tứ Tứ bên cạnh nhìn thấy thì hết hồn, thấy đệ đệ mình chịu thiệt, nàng cũng xông lên trước, kích động nói. Cửu Thiền Tuế, ngày mau thả hắn đi, một tiểu hài tử như hắn thật sự cái gì cũng đều không hiểu, đều do ta, là ta vẫn luôn nói bậy về ngài với hắn, hắn mới cho rằng ngài là tên bại hoại. Không, nhị tỷ, tỷ không cần phải cầu hắn, cậu nói nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm gánh vác sai lầm của mình, là ta tài không bằng người, đánh không lại hắn, không thể làm phiền Hà nhị tỷ được. Nắm tay Đường Tử An cơ hồ sắp bị Quân Cơ Lạc bóp nát, nhưng hắn vẫn cố cắn chặt răng, không hướng Quân Cơ Lạc cầu xin tha thứ, không nguyện ý Đường Tứ Tứ vì hắn mà cúi đầu. Đường Tứ Tứ chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, liếc hắn một cái. Người câm miệng cho ta. Cậu còn nói hảo hán không ăn thiệt trước mắt đâu, người nghe lọt tai sao? Người tiếp tục lắm miệng, chờ lần sau cậu vào kinh, ta sẽ bảo cậu hung hăng đánh mồm người đấy. Đường Tử An miếu máu, khuôn mặt bánh bao đáng yêu lập tức sụ xuống, ủy khuất không dám nói thêm gì. Quân Cơ Lạc nhếch môi nhợt nhạt cười. Đường nhị tiểu thư, nếu bản đốc không có nhớ lầm, luật pháp tiêu quốc chúng ta, người vô cớ tập kích mệnh quan triều đình, trưởng hình 200, giam cầm 2 năm. Người vô cớ chửi bới nhục mạ mệnh quan triều đình, trưởng hình 80, giam cầm 3 tháng. Đệ đệ của nàng cũng vừa rồi tùy ý nhục mạ bản đốc, mà lại mua đồ ám sát bản đốc. Hai cái này cộng lại, tội này cũng không nhẹ rồi. Quân Cơ Lạc nói tới đó, cố ý tạm dừng một chút, dùng ánh mắt nghiêm ngẫm nhìn Đường Tứ Tứ, dường như muốn nói với nàng, đệ đệ của nàng phạm phải chuyện này, nàng là muốn giải quyết chung hay là muốn giải quyết riêng chứ? Đường Tứ Tứ trong lòng đau xót, cắn răng nói. Cửu Thiên Tuế, ngài nói đi, chỉ cần ngài buông tha cho đệ đệ ta, yêu cầu của ngài, ta sẽ tận lực mà phối hợp. Quân Cơ Lạc cũng chỉ chờ những lời này của nàng, hắn buông Đường Tử An ra, Đường Tử An không phục, còn muốn giơ nắm đấm đánh Quân Cơ Lạc, nhưng bị Đường Tứ Tứ mạnh mẽ khiển trách. Đường Tử An lúc này mới phẫn nộ tránh phía sau Đường Tứ Tứ, nhưng xuất phát từ phẫn hận đối với Quân Cơ Lạc, Đường Tử An lại hướng hắn giả làm mặt quỷ. Quân Cơ Lạc cũng không cùng tiểu hài tử hắn so đo cái gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ rồi nói. Đường nhị tiểu thư, chính nàng đáp ứng, cho dù ta đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng đều phối hợp. Đường Tứ Tứ sâu kín bổ sung nói. Tận lực, ta nói là tận lực phối hợp. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện lên một chút ý cười. Kỳ thật, sợ dĩ nàng chống đối việc ở cùng chỗ với bản đốc, đơn giản là sợ hãi bản đốc sẽ làm chút chuyện xúc phạm tới nàng. Nhưng hôm nay, tâm tình bản đốc vô cùng tốt, cũng chỉ là muốn tự thưởng cho mình, uống chén rượu thôi. Chẳng lẽ Đường nhị tiểu thư tưởng rằng bản đốc sẽ làm ra cử chỉ cầm thú, khiến kẻ khác khinh thường sao? Nhìn thấy bộ dáng hắn ra vẻ đào mạo, Đường Tứ Tứ lại có chút xúc động, muốn cởi giày ném vào mặt hắn. Hắn đi một vòng tròn lớn như vậy, chỉ là muốn nàng đến ngắm hoa uống rượu thôi sao? Lời này dùng để lừa gạt tiểu hài tử cũng không tin tưởng. Quả nhiên, Đường Tử An đã bác lời nói của hắn, là hét. Người chỉ là tìm người uống rượu, ngắm trăng thôi. Vậy người tìm ta là được rồi, không cần liên lụy tới nhị tỷ. Quân Cơ Lạc sâu kín nhìn Đường Tử An, vóc người mới vừa đến bả vai, thản nhiên nói. Thật xin lỗi, ta đối với nam nhân không có hứng thú, nhất là người, loại tiểu nãy oa phải dựa vào tỷ tỷ tới thu thập cục diện rối rắm của người. Đường Tử An giơ chân, trực tiếp nhổ nước bọt. Đối với ta không có hứng thú, đối với nhị tỷ của ta thì có hứng thú sao? Vậy người còn dám nói người không nghĩ đối với nhị tỷ có mưu đồ gây rối sao? Người tên thái giám chết bầm, không biết xấu hổ, thế nhưng lại dám đánh chủ ý lên nhị tỷ của ta. Ta nhất định phải để cậu giết chết người. Quân Cơ Lạc bị hắn làm cho vui vẻ, thật sự là rất có ý tứ. Hắn lại nhìn về phía Đường Tứ Tứ, sâu xa mở miệng nói. Đệ đệ của nàng thật rất thú vị đấy. Đường Tứ Tứ nghe qua ý nguy hiểm trong giọng nói hắn, nàng nhíu mày, thế ra lệnh Đường Tử An không cần nói nữa. Đường Tử An ngoài miệng thật nghe lời, không có tiếp tục nói, nhưng lại túm tay của nàng rời khỏi. Chỉ là hai tỷ đệ bọn họ vừa mới ra tới cửa, đã có một đám thị vệ trong tay giơ trường đao vây quanh đại môn. Đường Tứ Tứ bỏ tay Đường Tử An ra, ngự khí không khỏi mang theo trách cứ. Tử An, được rồi, chuyện nơi này giao cho nhị tỷ xử lý, để nhanh trở về đi. Không được, để phải cùng nhị tỷ cùng tiến cùng lui, lòng sinh tử. Đường Tử An méo mặt bánh bao, cực kỳ cố chấp nói. Đường Tứ Tứ nóng nảy, cúi đầu xuống mắng. Để trở về cho ta, để ở trong này, luôn kéo chân sau của ta, có biết hay không hả? Nhị tỷ, Đường Tử An yếu ớt nói, trở về, nếu không nửa đời sau đệ sẽ không thấy được ta nữa. Sắc mặt Đường Tứ Tứ bình tĩnh nhưng ánh mắt che mờ. Đường Tử An trong lòng ủy khuất vô cùng, từ nhỏ tới lớn tỷ tỷ hắn đều không có dùng ngôn ngữ này nói chuyện với hắn, hôm nay thế nhưng bởi vì một tên thái giám cứ như vậy tổn thương hắn, chỉ là hắn thật sự lo lắng cho nhị tỷ. Đường Tử An tức giận bất bình, trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc liếc mắt một cái, ủy khuất đầy mình phát tiết không được. Hắn trước khi đi còn nói nặng, thái giám chết bầm, nhị tỷ ta hôm nay nếu xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ tìm người tính sổ, người chờ xem. Đường Tử An bỏ lại lời này, lại cực kỳ lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ, sau đó cắn răng chạy ra khỏi phòng. Mà sau khi hắn rời đi thì vệ canh giữ cửa phòng cũng không tiếng động mà lui xuống, toàn bộ tiếng động lẫn lộn trong không khí lập tức lui xuống. Đường Tứ Tứ lặng lẽ nhìn Quân Cơ Lạc liếc mắt một cái, đôi mắt vượng mênh mông của Quân Cơ Lạc cười không thôi. Đệ đệ của nàng thật là ngốc tới đáng yêu đấy. Không phải hắn ngốc, là cửu thiên tới ngài quá đi tiện thôi. Đường Tứ Tứ vì đệ đệ nhà mình biện giải. Quân Cơ Lạc lại tiến tới trước vài bước, khóa trụ vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi nói, bớt quá, hiện tại tốt lắm, không ai có thể quấy rầy chúng ta rồi, hai chúng ta rốt cuộc cũng có thời gian ở cùng một chỗ. Khi hắn nói chuyện, hơi thở cực nóng phun trên gương mặt nàng, hai má Đường Tứ Tứ lập tức vì xấu hổ và giận dữ mà hiện lên hai mặt đỏ bừng. Đường Tứ Tứ cắn chặt răng, tránh mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Bộ dáng hận không thể đi thắt cổ tự sát sao? Tai Quân Cơ Lạc đem đầu của nàng nâng lên, bước bách nàng cùng mình đối mắt. Nhưng ta nói cho nàng biết, thù của biểu ca nàng còn chưa có báo. Hơn nữa nếu nàng chết, cậu nàng đệ đệ nàng, bọn họ cũng liền nguy rồi. Hắn thật sự làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đường Tư Tứ có chút nản lòng thở dài, mệnh của nàng là biểu ca nàng đổi lấy, vô luận như thế nào nàng cũng không để không công mà chịu chết. Không phải là tên quản quan thôi sao? Đường Tư Tứ đem ánh mắt lướt xuống dưới chỗ hạ phúc của hắn, hắn biến thái cũng chỉ là tên nam nhân không hoàn chỉnh. Quân Cơ Lạc cũng không cho nàng thời gian, hắn vùng tay áo rất nhanh điểm huyệt vị của nàng, sau đó lấy tiêu chuẩn ôm công chúa đem Đường Tư Tứ bế lên. Cửu Thiên Tuế, người... Đường Tứ Tứ bị hoảng sợ, hận nhe răng trợn mắt, mặt trời hình như chỉ vừa xuống núi, hắn sẽ không cầm thú tính độ, bây giờ sẽ làm ra cử chỉ, cầm thú gì chứ? Quân Cơ Lạc cười biến hóa kỳ lạ, một con dao lướt qua, trước mắt Đường Tứ Tứ tối sầm, người rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Tới khi nàng tỉnh lại, đã là mặt trăng nhô cao khỏi đỉnh đầu, mà nàng nằm ở trên chiếc thuyền nhỏ, nàng dãy dụa thân mình muốn đứng dậy, không ngờ lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, cả thân mình như bị người điểm trúng, muốn động cũng không thể. Tâm hoảng hốt, giọng nàng run rẩy gọi. Cửu, Cửu Thiên Tuế. Đáp lại nàng chính là tiếng nước chảy róc rách khi cây trúc hoa động vào mặt nước. Trong bóng đêm, thuyền nhỏ từ trong mảng hoa sen lướt qua, khi tới cuối mùa xuân, hoa sen trong hồ đã mọc dài ra lá xanh biếc. Trong không khí bóng đêm pha trộn mùi hương thơm ngát tự nhiên của lá sen, khi ngửi thấy khiến kẻ khác thoải mái, vui vẻ. Nàng gắng quay đầu, rốt cuộc thấy được dưới ánh trăng Quân Cơ Lạc đứng ở mỗi thuyền chống thuyền. Quân Cơ Lạc đã thay y phục cẩm bào màu trăng non, trên cổ tay ống tay áo thiêu hoa văn trúc diệp xanh tươi, có thể nói là đoan chính như quân tử. Trong trường hợp đó, bằng vào việc hắn nửa đêm bắt cô nương nhà người ta, điểm ấy cùng quân tử không có nửa điểm quan hệ gì cả. Đường Tứ Tứ dùng sức cắn môi dưới. Cửu Thiên Tuế, ngày đây là muốn dẫn ta đi nơi nào chứ? Quân Cơ Lạc không trả lời nàng, trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng nước chảy róc rách, còn có khi gió đêm thổi qua mặt sông, âm thanh lá sen lả chả lay động. Trong bóng đêm, hết thảy đều có vẻ cực đẹp. Đường Tứ Tứ thấp thỏm trong lòng, lại đợi một lát, Quân Cơ Lạc rốt cuộc buông cây trúc trong tay, đi đến trước mặt nàng. Không phải nói, muốn cùng ngắm trăng sao? ta đương nhiên là mang nàng tới theo ta cùng ngắm trăng rồi. Quân Cơ Lạc vén ống tay áo, không để ý bên cạnh nàng, ngồi xuống. Dưới ánh trăng, hình dáng khuôn mặt hắn bị ánh trăng phủ, không giống vẻ sắc bén như mọi ngày. Đường Tứ Tứ vội vàng nhìn hắn một cái, liền xoay đầu đi nhìn ánh trăng trên bầu trời. Tối nay ánh trăng mông lung như tuyết, thành sạch sáng ngời, nghiêng ngả trời đất. Đẹp mắt sao? Quân Cơ Lạc ở bên cạnh nàng hỏi. Tình cảnh này nếu nói khó coi tự nhiên là giả, chỉ là nàng thật sự không muốn phản ứng với hắn. Lông mày Quân Cơ Lạc khẽ nhướng, lại tiếp tục nói. Kỳ thật nàng căn bản không cần sợ ta. Mấy ngày nữa thái tử sẽ thành thần, tới lúc đó ý chỉ của hoàng thượng cũng sẽ hạ xuống, về sau hai chúng ta chính là người một nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ở trong bóng tối, âm thanh hắn nói chuyện trầm thấp, làm cho người ta nghe không rõ tình cảm hắn đang xen trong lời này. Một tin tức kinh sợ như vậy khiến Đường Tứ Tứ như tỉnh mộng, ngực giống như bị một cây đao xè qua, đau đến mức không thở nổi. Rất lâu sau đó nàng mới phản ứng lại, mở to đôi mắt đen bóng nhìn Quân Cơ Lạc. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Lừa nàng. Quân Cơ Lạc cười nhạo một tiếng, ngữ khí ngưng trọng. Hoàng thượng tu luyện đạo thuật, chính vì có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn ngồi ngôi vị hoàng đế. Trước mắt các hoàng tử đều đã trưởng thành, bọn họ người nào không nghĩ tới ngôi vị hoàng đế. Dưới tình huống thế này, hoàng đế lại sao có thể nguyện ý nhìn thế lực hoàng tử nào đó lớn mạnh chứ? Mà với xuất thân của nàng, hắn càng không để cho nàng gả cho thái tử hoặc là hoàng tử khác có thể uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế của hắn được. Đường Tứ Tứ im lặng, Quân Cơ Lạc cũng sửa ngữ khí, nói chuyện ngưng trọng vừa rồi, cười nói. Kỳ thật, nàng có thể gả cho bản đốc cũng không mệt, tối thiểu bản đốc vẫn có thể hàng đêm chỉ ôm nàng ngủ cùng. Cút đi! Đường Tứ Tứ tức giận mắng. Quân Cơ Lạc hiếp mắt, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, miệng cưỡng nói. Cút là không có khả năng rồi, bất quá bản đốc thật sự thích tính cách này của nàng. Hắn dùng khăn tay che ánh mắt Đường Tứ Tứ, lại ngắt một lá sen cẩn thận phủ phục phía dưới cơ thể của nàng. Thân mình Đường Tứ Tứ không thể động, chỉ có thể mặc hắn gây sức ép. Bản đốc là người ích kỷ, nếu nói thích nàng, hơn nữa thân thể của nàng cái gì cũng đã sớm bị ta xem hết. Bản đốc vẫn nghĩ muốn đối với nàng phụ trách. Hắn cúi người xuống, khẽ cắn vành tai nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm. Đường Tứ Tứ toàn thân tê rần, giống như bị sét đánh, nàng không thể ngăn lại hành động của hắn, đơn giản trực tiếp mở miệng mắng. Người tình thái dám chết bầm, người hôm nay nếu thật sự động vào ta liền hận người cả đời. Quân Cơ Lạc mỉm cười rồi nói, theo ý nghĩa nào đó mà nói, hận là một loại biểu hiện khác của yêu. Lời này của Quân Cơ Lạc vừa xong, hắn liền hôn môi mềm mại đỏ mọng của Đường Tứ Tứ. Hai cánh môi vừa dán, nàng vô hạn kháng cự, hắn cũng vô hạn hưởng thụ. Mà ở trong kháng cự của nàng, hắn dần dần hoàn thành nghiệp lớn, hắn cường thế, hắn bá đạo, làm phản kháng Đường Tứ Tứ nhanh chóng tan tác. Dần dần hắn không còn thỏa mãn, chỉ dùng cánh môi dán lại. Bạn đốc ở lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã nói qua với nàng, cho dù ta là tên quản quan, ta cũng có biện pháp cho nàng dục tiên dục tử. Lời nói yêu quái quấn quýt si mê của hắn ở bên tai nàng vang lên, Đường Tứ Tứ hận không thể cắn thịt uống máu hắn. Hai gò má Đường Tứ Tứ đã ướt nhẹp nước mắt, trong dàn hoa sen yên tĩnh truyền đến tiếng khóc kháng cự của nàng. Đường Tứ Tứ không nhìn được, nàng chỉ là cảm giác được Quân Cơ Lạc đình chỉ xâm phạm với nàng, cổ ủy khuất trong lòng nàng vừa mới chậm rãi lui, tự hồ nghe được trong không khí giống như có một mùi hương dâm mỹ tỏa khắp. Loại hương vị này kiếp trước nàng cũng từng ngửi, chỉ là làm cho nàng nghi hoặc chính là khi ở cùng thái giám Quân Cơ Lạc này, như thế nào có thể ngửi được loại hương vị này chứ. Trong đêm, một chiếc xe ngựa lặng yên dừng ở cửa đường phủ. Trong xe ngựa, Quân Cơ Lạc cúi người xuống, đem cằm mình nhẹ nhàng kề trên cằm khéo léo của nàng, mà cánh môi đạnh bạc gợi cảm của hắn lúc này đang cùng cánh môi mềm mại của nàng gắt gao dán chặt. Hai người bốn mắt đối diện, một cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy hài hước, trêu chọc, một bị vốc thân mình, trong hai mắt là tia thù hận, thiêu đốt. Cửu Thiên Tuế, nơi này đã là nhà của ta rồi. Đường Tứ Tứ cắn cánh môi, khuất nhục kêu lên nói. Thân thể Quân Cơ Lạc đích thật khó chịu, nhưng vẫn lựa chọn buông nàng ra, chờ khi hắn giải khai huyệt vị cho Đường Tứ Tứ. Một lần nữa được tự do, Đường Tứ Tứ liền giương tay cho Quân Cơ Lạc một cái tát. Bàn tay thanh thúy hạ xuống, Quân Cơ Lạc ngẩn ra, tay tiện đà, vũ bên má bị nàng đánh, ánh mắt âm u, làm cho người ta nhìn không ra vui buồn. Đường Tứ Tứ không nghĩ, cùng hắn lưu lại, nàng vén nàng váy, xoay người, nhảy xuống xe ngựa, rồi lại bị Quân Cơ Lạc kéo trở về. Đường Tứ Tứ quay đầu lại, căm tức hắn. Cửu Thiên Tuế, còn có chuyện gì sao? Lời nói khô cằn, pha lẫn lửa phẫn nộ, thật làm cho người ta có chút khủng bố. Nhưng Quân Cơ Lạc cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng cười, chỉ vào nút thắt trên cổ áo nàng, còn chưa thắt xong. Đường Tứ Tứ dùng sức bỏ tay hắn, một lần nữa nhanh thắt xong nút trên y phục, tiếp theo đó hung dữ quát. Cửu Thiên Tuế, tạm biệt. Để sau đi. Âm thanh Quân Cơ Lạc thoáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang lên nói. Đường Tứ Tứ không nghe lời hắn, dốc lên màn xe nhảy xuống. Quân Cơ Lạc ra tay dùng sức kéo, cả người Đường Tứ Tứ liền ngã vào trong ngực hắn. Người lại muốn làm gì chứ? Nàng chỉ trích nói. Quân Cơ Lạc bị bộ dạng tức giận của nàng làm cho tâm tình vô cùng tốt, tay hắn đem tóc mai của nàng tán loạn trên đầu một lần nữa vén gọn. Mấy ngày nữa thánh chỉ hoàng thượng sẽ hạ, nàng nhớ rõ, không được đi tìm cái chết, bằng không nếu nàng chết, ta sẽ lo lắng thay đổi hứng thú, xuống tay với đệ đệ của nàng. Nói như thế nào, đệ đệ nàng ngốc tới đáng yêu, khi ở trên giường, hẳn là so với nàng thú vị hơn rất nhiều. Người vô sĩ, nếu người dám động chủ ý tới đệ đệ của ta, ta liền thành quỷ cũng tới tìm người tính sổ. Đường Tử An chính là bà bối trong lòng nàng, bất luận kẻ nào dám động tới hắn, nàng dù liều mạng cũng muốn đem người nọ giết chết bằng được. Nếu không muốn đệ đệ của nàng gặp chuyện không may, vậy ngoan ngoãn còn sống cho ta, chờ ta sẽ tới cưới nàng. Người đi chết đi. Đường Tứ Tứ đột nhiên nhấc chân, dùng sức hướng hài của hắn mà dẫm xuống, quát một tiếng lớn, lập tức nhảy xuống xe ngựa, vội vã đi tới cửa Đường phủ, gõ cửa Đường phủ. Sau khi cửa Đường phủ chậm rãi đóng lại, Quân Cơ Lạc mới nhìn chằm chằm đại môn sửng sốt thật lâu, mới lệnh cho Sa Phu một lần nữa đánh xe rời khỏi. Tuy rằng đêm đã rất khuya, nhưng trong Đường phủ, Đường lão phu nhân là sợ Đường gia xảy ra chuyện mà không có ngủ. Đường Tử An lại lo lắng Đường Tứ Tứ ngủ không được. Đường Vân Nhiễm lại muốn xem Đường Tứ Tứ bị chê cười mà không chịu đi ngủ. Lão phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại rồi. Cung ma ma dành trước một bước tới bẩm báo. Đường Tử An vừa nghe tin này, hô một tiếng, liền từ trên ghế bắn lên. Khi hắn chạy vội ra tới cửa, liền thấy được Đường Tứ Tứ hướng bọn họ mà đi tới. Nhị tỷ, tỷ không sao chứ? Đường Tử An xông tới, ôm chặt lấy nàng. Đường Tứ Tứ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bất quá khi nhìn đến đầy đầy đáng yêu của nàng, đột nhiên cảm thấy trên đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Nàng không cần bởi vì một tên cầm thú váy bẩn mà đến mất tin tưởng đối với tương lai. Tỷ không sao. Đường Tứ Tứ ôm nhu cười nói. Nhị tỷ tỷ, tên đại quản quan đó, hắn có khi dễ tỷ hay không? Nhị tỷ, chúng ta viết thư cho cậu, để cậu tới giúp tỷ báo thù. Mặt bánh bao của Đường Tử An phùng lên, trong mắt quay cuồng hận ý đối với Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ vừa định mở miệng đáp lại, một thanh âm mát lạnh đột nhiên chen vào. Tử An, người nói lời này là sai rồi. Cho dù chúng ta đem gian thần Quân Cơ Lạc này giết, trong sạch nhị tỷ người vẫn bị mất. Một nữ nhân cùng quản quan cấu kết, không có nam nhân nào nguyện ý muốn nàng. Nàng đời này chính là gả không được, chỉ có thể ở Đường gia làm gái lỡ thì. Ban ngày, chuyện Đường Tứ Tứ vào phủ đệ Quân Cơ Lạc, người tin tức linh thông trong hoàng thành đã sớm truyền ra. Sau khi Đường Vân Nhiễm biết được tin này, liền từ trang viên biệt viện trở về, trên danh nghĩa là muốn Đường gia chung hoạn nạn, trên thực tế tất nhiên là muốn xem Đường Tứ Tứ bị chơi cười. Trong lòng Đường lão phu nhân đang phiền, không có phản ứng với Đường Văn Nhiễm, liền không có người bợ đỡ ả. Đường Tử An chính là không thích Đường Văn Nhiễm, hắn lập tức không vui, phản kích. Đường gia này, vì sao là của ta? Ta nguyện ý dưỡng nhị tỷ, ngươi không được xen vào. Cho dù dưỡng đến lão 70-80 tuổi, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại Đường gia, hắn làm đệ đệ đều nguyện ý dưỡng nàng. Đường Văn Nhiễm vặn khăn tay, lại âm dương quái khí, cười nói. Tử An, người thật thiện tâm, nhưng tứ tứ hôm nay đến phủ của Thiền Tuế, lại đêm hôm khuya khoát trở về nhà. Sợ chỉ là ngày mai, mọi người trong hoàng thành đều sẽ biết chuyện này rồi. Đến lúc đó, thể diện Đường gia chúng ta đều bị nàng làm mất hết. Người khác sẽ nói nàng ta không cảm thấy thẹn, tự cam thấp hèn. Tử An, có một tỷ tỷ như vậy, ngày về sau của ngươi cũng sẽ không sống tốt được. Tồn tại của nàng ta sẽ làm cho ngươi bị nhục nhã, ảnh hưởng con đường làm quan của ngươi sau này. Cả đời này của ngươi có thể đều bị nàng ta mà bị người khác nhạo báng. Đường Văn Nhiễm vừa dứt lời lại hiếp mắt, cực kỳ hưng trí nhìn biểu hiện Đường Tử An. Thằng ngốc, tỷ tỷ ruột của ngươi về sau chính là chỗ bẩn cả đời này của ngươi đấy. Đường Tử An hừ hừ hướng Đường Văn Nhiễm hất gương mặt bánh bao, ngạo nghễ cầm tay Đường Tứ Tứ, mạnh mẽ nói. Người thật khờ, Đường Tứ Tứ là tỷ tỷ ruột của ta. Ta nguyện ý dưỡng tỷ ấy cả đời là bởi vì tỷ ấy đáng giá, ta đối tốt với tỷ, mà không phải bởi vì tỷ ấy có thể mang tới cho ta ưu đãi gì. Cho nên, ngươi không cần châm ngòi quan hệ giữa ta và nhị tỷ. Khi Đường Tử An nói tới đây, cười hì hì, ngửa đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, trong mắt đã có đám sương mù dâng lên. Thần nhân của nàng đều đối với nàng thật tốt quá. Nàng không thể buông tay, không thể phụ ân cứu mạng của biểu ca, không thể phụ chờ mong của đệ đệ, không thể phụ chờ đợi của cậu nàng. Đường Tứ Tứ phải làm một nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, có kết cục toàn vẹn cho chính mình. Đường Văn Nhiễm không thành công châm ngòi quan hệ giữa Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An. Ả ta nhanh chóng thay đổi sách lược, lại thở dài, lời nói sâu độc. Tứ Tứ, lúc này đây ngươi thật sự làm cho Đường gia chúng ta hổ thẹn. Cửu Thiền Tuế hắn tiếng xấu lan xa, ngươi cùng hắn, Đường gia chúng ta nguy rồi. Thật rõ ràng, ả ta đang châm ngòi quan hệ giữa Đường lão phu nhân cùng Đường Tứ Tứ, mà luôn luôn phi thường coi trọng danh dự Đường gia. Quả nhiên trên mặt Đường lão phu nhân rất nhanh hiện lên vẻ mặt không vui. Mà biểu hiện này đúng là Đường Văn Nhiễm hy vọng nhìn thấy nhất. Đường lão phu nhân lo lắng trùng trùng, miệng mang theo không vui, chất vấn nói. Tứ Tứ, người thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quân Cơ Lạc có làm gì với ngươi hay không? Lông mi cong dài Đường Tứ Tứ hơi dương lên. Tổ mẫu, hắn là một tên quản quan, có thể làm cái gì đối với con chứ? Chẳng qua chỉ là ngắm trăng, uống chút rượu thôi. Không chỉ là vậy đi. Đôi mắt Đường Văn Nhiễm giống như tia ít, một mực ở trên người Đường Tứ Tứ tuần tra qua lại. Trải qua ả ta tinh tế quan sát, ả ta phát hiện trên cổ Đường Tứ Tứ có dấu đỏ. Tứ Tứ, chúng ta đều là người một nhà, Cửu Thiền Tuế đối với người làm cái gì, người không cần phải giấu giếm chúng ta. Người xem điểm đỏ trên cổ người này, xem ra quan hệ hai người các người cũng không chỉ đơn giản là ngắm trăng mà thôi. Trong mắt Đường lão phu nhân lập tức có tia nhìn sắc bén, khuôn mặt bảo dưỡng vô cùng tốt của bà hiện lên một chút tàn ác, tức giận quát. Tứ Tứ, sao người lại có thể tự cam thấp hèn như vậy chứ? Thành danh Đường gia chúng ta lần này đều mất trong tay ngươi rồi. Một tôn nữ tốt như vậy bị một tên quản quan đạp hư, trong lòng Đường lão phu nhân đương nhiên nổi nóng, nhưng bà tất nhiên không dám đi phát tác với Quân Cơ Lạc. Bà có thể làm chính là trút giận lên tôn nữ của mình. Đường Tứ Tứ nghe vậy nở nụ cười ha hả. Tổ mẫu, ta tự cam thấp hèn sao? Buổi chiều là ai bảo ta tới phủ đệ của Quân Cơ Lạc? Còn có, nếu phụ thân có thể ít đi Thúy Liễu Lâu, ông ta sẽ bị người ta tính kế sao? Tốt, hiện tại việc các ngươi làm đều để một mình ta tới thừa nhận. Là ta tự cam thấp hèn, là ta hủy thanh danh Đường gia chúng ta. Tổ mẫu, người muốn xử trí như thế nào liền xử trí đi. Nàng biết giống như tổ mẫu của nàng còn có người như phụ thân, việc bọn họ giỏi nhất chính là quên đi hành vi phạm tội của mình, nguyện ý làm nhất chính là chỉ trích người khác. Hôm nay chuyện nàng cùng Quân Cơ Lạc nếu đã xảy ra, Nếu là chính nàng không cứng rắn, nàng có thể sẽ bị giẫm lên vĩnh viễn, trở mình không được. Đường Vân Nhiễm thấy hai người bọn họ hỏa đã đốt lên rồi, ả ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ả ta lại nói: Tứ tứ, sao người có thể nói như vậy? Tổ mẫu cũng vì tốt cho người, vì tốt cho cả Đường gia mới nói người như vậy. Người nói xem, tổ mẫu tuổi đã lớn, khuya như vậy vẫn còn chưa ngủ, không phải vì người sao? Đường Tứ Tứ lạnh giọng châm biếm. Đường Vân Nhiễm, bản tính của người như thế nào người tự biết, ít làm trò khoa tay múa chân với ta đi. Nếu người vì tốt cho Đường gia, người sẽ hạ độc Tử An. Mẫu thân của người nếu vì tốt cho Đường gia, sẽ cùng nam nhân khác vụng trộm sao? Đường Tứ Tứ nói tới hai chuyện này đều là uy hiếp của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị giẫm lên chân đau, trong lòng không cam, lại dời đi tầm mắt rồi nói: Tứ Tứ, chuyện làm của Dịch Đồng kê đơn với Tử An, cuối cùng chứng minh chính xác không phải ta, cũng không hề chứng minh là ta sai khiến sao? Còn có, Liễu Di Nương là Liễu Di Nương, ta là ta, bà ta cùng nam nhân vụng trộm, không liên quan gì tới ta. Ngươi không nên một hơi liền hắt nước bẩn lên người ta chứ. Không liên quan tới ngươi sao? Ngươi thật giỏi đùn đẩy đấy. Ta tin tưởng câu nói thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chính ngươi làm hay không làm, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Hy vọng tỷ tỷ tốt của ta sau khi vào cung có thể vẫn giống như hiện tại, xinh đẹp, động lòng người giống như thế. Không bằng súc sinh. Người mắng tỉ tỉ người như vậy sao? Một âm thanh nam nhân lãnh liệt đột ngột chen vào. Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy được Đường Trọng Nguyên được Hương Di Nương đỡ vào trong đại sảnh. Hương Di Nương hướng Đường Tứ Tứ ánh mắt tự cầu phúc nhiều. Khóe miệng Đường Tứ Tứ nhẹ nhếch, biết đêm nay kiếp nạn của nàng là khó thoát. Đường Trọng Nguyên kỳ thật chỉ là bị cảm nắng, ba ngày đã bị người đuổi về phủ nghỉ tạm. Mà sau khi ông ta mới vừa biết Đường Tứ Tứ mạo hiểm đến chỗ Quân Cơ Lạc, Đường Trọng Nguyên là có chút cảm động. Nhưng phần cảm động này của ông ta rất nhanh sau khi nghe thấy Đường Vân Nhiễm nói trên cổ Đường Tứ Tứ có dấu đỏ mà đã biến mất không còn. Cứu người có rất nhiều loại phương thức. Nhị nữ nhi ngu ngốc của ông ta thế nhưng lại lựa chọn hiến thân cho Quân Cơ Lạc. Đây thật sự là sỉ nhục của Đường gia mà. Đường Trọng Nguyên chỉ cần tưởng tượng tới ngày mai khi ông ta vào triều sẽ bị văn võ bá quan trong triều còn có người trong hoàng thành chỉ rõ, trong lòng ông ta có chút không thoải mái. Một nữ nhi quan gia, một đại hoạn quan tiếng xấu lan xa, hai người này kết hợp chính là một loại sỉ nhục. Tứ tứ, ngươi quỳ xuống cho ta. Đường Trọng Nguyên tức giận vỗ mặt bàn khiển trách thật mạnh nói: Nữ nhi không quỳ, nữ nhi không hề sai. Đường Tứ Tứ quay đầu không nhìn ông ta, thân mình Đường Trọng Nguyên nhảy lên, giương tay hướng trên mặt Đường Tứ Tứ tát thật mạnh. Đường Tử An hoảng sợ, trước khi Đường Trọng Nguyên chuẩn bị lần thứ hai giận tát Đường Tứ Tứ, hắn động thân nhảy ra đem Đường Tứ Tứ bảo vệ ở sau người. Phụ thân, con không cho người đánh nhị tỷ, nhị tỷ không hề sai. Nó không sai sao? Về ý của con chính là lỗi của phụ thân ta sao? Đường Tử An, con biết hay không, từ sau ngày mai cả Đường gia chúng ta đều bị nàng liên lụy. Tuy nói trước đó ta ở Thúy Liễu Lâu làm chuyện thật hoang đường, nhưng đó là ta bị người kê đơn mới không khống chế được. Nhưng còn nàng ta, ngươi xem vệt này trên cổ nàng ta, khẳng định là bị Quân Cơ Lạc đùa bẩn không ít. Trình tiết nữ nhân nặng như núi, nếu nàng ta có thể tự vẫn ở bên ngoài, phụ thân ta còn có thể an táng nàng ta trọng thể. Nhưng hiện tại nàng ta đem chúng ta trở thành ngốc tử, thế nhưng lại chạy về đây. Nàng ta còn nói chính là về sau ở Đường gia, Đường gia chúng ta không cấp nổi mặt mày cho nàng ta đâu. Đường Trọng Nguyên không cho nàng sắc mặt tốt, Đường Tứ Tứ cũng không muốn nhịn nữa. Nàng sống không thoải mái, Đường Trọng Nguyên cũng đừng mong sống tốt. Đường Tứ Tứ ngửa đầu nhìn thẳng ông ta, ánh mắt nàng sắc bén giống như mang đao nhìn ông ta rồi nói: Phụ thân, là người đối với con không khách khí trước, vậy người cũng đừng oán trách con đã nhịn người thật lâu rồi, lại nên xuống tay đối với ông ta rồi. Người muốn làm cái gì chứ? Đường Trọng Nguyên nghe ra lời trong lời nói nàng đầy ý cảnh cáo, ông ta càng tức giận, nhíu mày nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Con không muốn làm gì cả, con chỉ muốn nói cho cha biết con không hề sai, con sẽ không vì thành toàn cái gọi là thanh danh đường xa mà đi tự vẫn. Nếu cha muốn làm gì đó với con, vậy thì thưa phụ thân, con chỉ có thể nói thật xin lỗi. Đường Tứ Tứ phẩy tay áo thật mạnh, hướng trước cửa quát. Xuất hiện đi. Những người này đều là sau khi nàng nhiễm bệnh đậu mùa, một lần nữa hồi phủ, xếp vào đường phủ. Có nhiều người đều là thuộc hạ trước kia của biểu ca nàng, tại đây trong nhà này chỉ có nàng có thể ra lệnh cho bọn họ. Chỗ cửa lập tức nhào ra mười mấy thân hình cao lớn, mặc y phục gia đình, bọn họ chỉnh tề đứng phía sau Đường Tứ Tứ. Ánh mắt sắc bén, trừng mắt nhìn Đường Trọng Nguyên, dường như chỉ cần Đường Trọng Nguyên dám đánh Đường Tứ Tứ một chút, bọn họ sẽ xông tới, đối với Đường Trọng Nguyên không khách khí. Người đây là muốn tạo phản sao? Đường Trọng Nguyên phẫn nộ mắng. Người một nữ nhi, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Hiện tại người dám tìm nhiều người như vậy, tới hù dọa phụ thân của người sao? Người là tên tạp chủng không bằng súc sinh. Đường Trọng Nguyên cảm thấy uy quyền đứng đầu một nhà của mình đã bị khiêu chiến. Sau khi ông ta hét to, liền điên cuồng xông lên trước, giương tay chuẩn bị đánh vào mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đứng yên, không hề động đậy, nhưng một gia đình phía sau nàng xông lên trước, trực tiếp bắt lấy cổ tay Đường Trọng Nguyên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay Đường Trọng Nguyên liền gãy. Tiện đà gia đình kia khiêng Đường Trọng Nguyên lên vai, dùng sức ném ngã trên mặt đất. Xương bánh già Đường Trọng Nguyên cũng nát vụn. Hương Di Nương nhanh chóng tiến tới dìu ông ta. Đường Trọng Nguyên đau đớn, hét lớn, lại nhảy mắng to Đường Tứ Tứ đầu súc sinh, còn cho quản gia triệu tập các gia đình khác trong nhà, cùng nhau đối phó đám người phía sau Đường Tứ Tứ. Đáng tiếc, tuy rằng ngày thường trên danh nghĩa Đường lão phu nhân là quản Đường gia, nhưng từ sau khi Đường Văn Nhiễm bị trục xuất khỏi Đường gia, Đường Tứ Tứ lại hiểu được cách ân uy cùng thi truyền. Hạ nhân Đường phủ đều phục tùng trưởng nữ Đường gia Đường Tứ Tứ này. Cho nên tuy rằng Đường Trọng Nguyên triệu tập mọi người Đường phủ, nhưng không ai nguyện ý tiến tới bắt Đường Tứ Tứ. Đường Trọng Nguyên hung ác trích gào, lại đưa ra phàm là ai có thể bắt được Đường Tứ Tứ lập tức thưởng 200 lượng bạc. Tục ngữ nói đúng, dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Đường Trọng Nguyên thật ra làm cho mọi người sinh ra ác ý. Cũng may Đường Tử An động thân nhảy ra bảo hộ trước mặt Đường Tứ Tứ, vẻ mặt sát khí, cất cao giọng nói: mấy người, nếu ai dám đụng tới một sợi tóc của nhị tỷ ta, cho dù ta phải đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ báo thù cho nhị tỷ ta. Đường Tử An tuy còn nhỏ, nhưng khi hắn nói lời này, trên mặt cuồn cuộn chính khí làm cho người ta phải rùng mình. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng kéo Đường Tử An lại, không nhìn ánh mắt hung ác ăn thịt người của Đường Trọng Nguyên, cười nói với Đường lão phu nhân: tổ mẫu, Tứ Tứ hôm nay mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi trước. Ấn đường Đường lão phu nhân nhíu chặt, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ bất mãn đối với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đem vẻ mặt của bà thu vào đáy mắt, bình thản cười nói: mặt khác, Tứ Tứ còn muốn cùng tổ mẫu nói một tiếng, về sau ba bữa cơm của con sẽ do tiểu phòng bếp trong viện ta chuẩn bị. Về phần tiểu viện của ta, ta cũng sẽ cho người một ngày 12 canh giờ thay phiên tuần tra. Nếu là có người muốn con chết, con nhất định sẽ làm cho người đó chết trước. Nàng như thế này xem như hoàn toàn cùng Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên xé rách mặt. Bất quá sự tình đều tới mức này, nàng nếu không cùng hai người xé rách mặt, chỉ sợ hai người này cũng sẽ vì giữ gìn cái gọi là thanh danh Đường gia gì đó, sẽ làm cho nàng ngâm lòng heo hoặc là tự vẫn gì đó. Người phản rồi, quả thật là không bằng súc sinh mà. Đường Trọng Nguyên vươn ngón tay chỉ vào Đường Tứ Tứ, hận không thể đem nàng cắn chết. Đường Tứ Tứ cười khinh miệt, không nhìn ông ta, trực tiếp xoay người rời đi khỏi. Phía sau nàng, Đường Tử An liếc mắt nhìn Đường lão phu nhân, kiên định nói: tổ mẫu, nhị tỷ không hề sai, nếu nhị tỷ xảy ra chuyện gì, cả đời này của con cũng không tiếp nhận tổ mẫu. Đường Tử An nói lời muốn nói với bà, sau đó liền đuổi theo Đường Tứ Tứ, hai tỷ đệ tay lớn nắm tay bé, cùng nhau biến mất ở cửa. Chờ sau khi bọn hắn rời đi rồi, mọi người ở đại sảnh tản ra, Đường Trọng Nguyên được đỡ ngồi lại trên ghế. Hương Di Nương thật cẩn thận cầm lấy một chiếc khăn tay, làm mồ hôi trên trán cho ông ta. Đường Trọng Nguyên lại dùng cái tay còn hoàn hảo đẩy Hương Di Nương thật mạnh, té ngã trên mặt đất. Ông ta dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Đường lão phu nhân rồi nói: "Mẫu thân, hài tử đã sớm nói qua với người, bảo người đừng quá cưng chiều Tứ Tứ cùng Tử An. Người xem, hiện tại đều đem tỷ đệ bọn họ cưng chiều tới vô pháp vô thiên rồi. Đường gia chúng ta lần này xem như hoàn toàn bị Tứ Tứ làm hỏng, về sau con cũng không dám ra khỏi cửa. Còn có, cậu nàng ta cũng không phải cái thứ gì tốt, trì gia bọn họ cũng không phải không có hài tử. Hắn làm chi đem ánh mắt chăm chú vào Đường gia chúng ta chứ? Trì lại dạp hắn, không phải chỉ là năm đó đem muội muội hắn gả cho con thôi sao? Hiện tại muội muội hắn đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, hắn làm gì còn nhìn chằm chằm vào Đường gia chúng ta chứ? Đường gia này chỉ có thể có một người chủ trì đại cục, người đó chỉ có thể là con thôi." Trước mặt Đường Văn Nhiễm, Đường lão phu nhân bị Đường Trọng Nguyên quở trách như vậy, trong lòng Đường lão phu nhân tự nhiên không thoải mái. "Bây giờ con trách ta sao? Vậy sao con không ngẫm lại việc con làm năm đó? Nếu không phải con vẫn đem tỷ nhân Liễu A Phù kia cưng chiều như bảo bối, Đường gia chúng ta hiện tại sẽ chỉ có một tôn tử là Tử An sao? Nói cho con biết, chuyện Tứ Tứ ta mặc kệ con xử trí thế nào, nhưng con nhất định không thể động vào Tử An. Bằng không, ta liền mang theo cung ma ma ra phủ, làm cho mọi người cả hoàng thành này đều biết người bất hiếu như thế nào." Đường lão phu nhân cũng phẫn nộ đánh trả, bà tự hỏi mấy năm nay nơm nớp lo sợ vì chính là có thể làm cả Đường gia phồn vinh, đến sau lại chỉ đòi lấy một tiếng oán trách của hài tử, trái tim của bà băng giá cũng không quản nữa. "Cung ma ma, chúng ta đi thôi." Đường lão phu nhân hô một tiếng, thân ảnh cứng rắn xoay người ra khỏi đại sảnh. Hương Di Nương nơm nớp lo sợ pha trà cho Đường Trọng Nguyên dần tới trước mặt hắn. Đường Văn Nhiễm một mực yên lặng không nói gì, nhìn đủ loại phát sinh trong đêm nay, trong lòng vui sướng không nói nên lời. Ả ta bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Đường Trọng Nguyên, ôm nhu khuyên giải, an ủi nói: "Phụ thân, người đừng khổ sở, ở trong lòng nữ nhi, người mới là trời của Đường gia chúng ta. Nếu Đường gia không có người..." "Cút đi, người cũng không phải thứ gì tốt. Nếu không phải Di Nương không biết xấu hổ của người, ta sẽ biến thành bộ dáng hiện tại như này sao?" Đường Trọng Nguyên cầm ly trà trên tay Hương Di Nương hướng Đường Văn Nhiễm mà ném tới. Đôi mắt Đường Văn Nhiễm chợt lóe, khi chỉ mành treo chuông, loài người đứng bên cạnh ả là Tiểu Đào Nhi che trước mặt ả. Tiểu Đào Nhi bị nước sôi nóng bỏng hất vào, thét ra tiếng thét chói tai. Đường Văn Nhiễm bởi vì tránh thoát một kiếp này, khóe miệng hơi hơi buông lỏng, nhưng khi nhìn lại Đường Trọng Nguyên, trong ánh mắt nhịn không được mang theo thâm độc. Ngày nào đó, khi ả đăng cơ làm đế hậu, nhất định phải đạp lên thi thể của Đường Trọng Nguyên. Đại phu nối xương cho Đường Trọng Nguyên rất nhanh được người thỉnh về, sau đó Đường Văn Nhiễm mang theo Tiểu Đào Nhi trở về sân của ả, trên mặt Tiểu Đào Nhi bị nước ấm nóng làm cho nổi vài mụn nước. Đường Văn Nhiễm cũng lười nhìn nàng ấy, tùy tay cho Cao Mama tìm cho nàng ấy một lọ thuốc mỡ, liền đuổi Tiểu Đậu Nhi đi xuống. Mà sau khi ở trong phòng đều không có người, Đường Văn Nhiễm mang giấy và bút ra, ở trên giấy viết một hàng chữ dài. Đem giấy niêm phong xong xuôi, ả ta cầm cây sáo treo trên vách tường thổi lên. Sau khi tiếng sáo của ả dừng lại, trong phòng của ả đã có một hắc y cảnh vệ. Ảnh vậy đó đang cung kính quỳ gối trước mặt Đường Văn Nhiễm, cúi đầu nói: "Chủ nhân, có chuyện gì Vô Ảnh có thể giúp người sao?" "Vô Ảnh, người đem thư này giao cho Ngũ hoàng tử, bảo hắn phải dựa theo trong phong thư mà làm." Đường Văn Nhiễm đem thư đưa cho ám ảnh kia, không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng khẽ lướt qua bàn tay thô ráp của ảnh vệ. Tâm ảnh vệ khẽ động, khi dương mắt nhìn Đường Văn Nhiễm, ánh mắt có thêm vài phần thẹn thùng. "Chủ nhân yên tâm, Vô Ảnh nhất định sẽ đem thư đưa tới." Tên ảnh vệ có tên là Vô Ảnh đứng dậy, mỗi chân nhẹ giẫm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đường Văn Nhiễm ngồi trở lại cạnh bàn, Cao Mama cúi người đi vào phòng, sau khi nhìn thấy Đường Văn Nhiễm thần thái thập phần nhàn nhã ngồi nơi đó, bà ta nhận mệnh quỳ xuống, thái độ thành khẩn, dập đầu ba cái với Đường Văn Nhiễm rồi nói: "Đại tiểu thư, Tiểu Đào Nhi nói vừa rồi trà nóng rơi vào trong mắt nàng ấy sưng lên, không nhìn thấy rõ đồ vật, có lẽ sẽ mù rồi. Đường Vân Nhiễm nghe thấy không để ý, cuối cùng miễn cưỡng nói: đi tìm đại phu cho nàng ta, nói với nàng ta dưỡng mắt thật tốt, về sau có thể đi theo ta tiến cung. Nếu vẫn không khỏe được, cùng với làm người mù một con mắt, không bằng hai con mắt đều mù. Vâng. Cao Ma Ma thân hình run rẩy lùi xuống. Đường Vân Nhiễm lại ngồi không yên, ả ta mở cửa sổ trong phòng. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã rạng sáng. Sáng sớm, chim khách đầu ở ngọn cây chim chiếp kêu, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Đường Vân Nhiễm lộ ra nụ cười kiều diễm. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tứ Tứ sẽ trở thành dâm phụ, tiếng xấu lan xa, mà ả ta chính là muốn dẫm lên Đường Tứ Tứ mà đi tới. Vài ngày sau, mặc dù có sự kiện Thái tử Điện Hạ nạp Thái tử Phi, nhưng trong lòng Hoàng Thành truyền ra ồn ào huyên náo, chính là chuyện đoạn tình sử diễm lệ của Đường gia nhị tiểu thư cùng đại quản quan Quân Cơ Lạc. Có người nói, hắn tận mắt nhìn thấy Đường nhị tiểu thư vào phủ đệ của Thiên Tuế, mãi cho tới rạng sáng ngày hôm sau mới y phục không chỉnh tề mà đi ra. Có người nói, hắn tận mắt thấy Đường nhị tiểu thư cùng Cửu Thiên Tuế rõ như ban ngày ngay tại thôn quê vụn trộm. Nghe nói Đường nhị tiểu thư thập phần chủ động. Cũng có người nói, hắn tận mắt nhìn thấy Đường nhị tiểu thư không chỉ cùng Cửu Thiên Tuế cấu kết, nàng còn cùng đương kim thái tử điện hạ, Ngũ Hoàng tử đều có qua lại. Nghe nói vẫn là Đường nhị tiểu thư chủ động trước. Lời đồn càng truyền càng nguy hiểm. Mà ở sau lời đồn đó nổi lên lại có nghĩa cử Đường Vân Nhiễm khẳng khái giúp đỡ thư sinh nghèo túng truyền ra. Có đối lập, có so sánh, hai người đều là nữ nhi Đường gia, mọi người đương nhiên sẽ đem hai người đặt gần nhau mà so sánh. Vì thế dân chúng phố phường đều khen ngợi Đường Vân Nhiễm đoan trang hiền lành, khinh thường Đường Tứ Tứ lỗ mãng dâm đảng. Đương nhiên cũng có người cảm ơn Đường Tứ Tứ một tháng trước muốn cháu hành thiện giúp Đường Tứ Tứ cãi lại, nhưng âm thanh dạng này quá mức nhỏ yếu, thế cho nên rất nhanh bị thanh âm trào lưu của dân chúng phố phường bao phủ mất. Khi gièm pha của Đường Tứ Tứ ồn ào náo nhiệt, ngay cả dòng họ Đường phủ ở trong hoàng thành đều đứng ra yêu cầu Đường Trọng Nguyên nghiêm trị Đường Tứ Tứ, đem nữ tử dâm đảng này trầm hồ răn đe. Trong y quán tiết thần y, Quân Cơ Lạc cao cao bất chéo chân, tâm tình vô cùng tốt, đánh giá bài trí trong phòng, rồi nói: Lão Tiết, người thời dịp mấy ngày nay, nhanh thu thập đồ đạc đi. Qua mấy ngày nữa, y quán này chính là của ta. Dựa vào cái gì mà của ngươi chứ? Tiết thần y mắng. Trên mặt Quân Cơ Lạc lộ ý cười, rồi nói: Chỉ bằng Đường Tứ Tứ đã là cô nương của ta, thì đương nhiên vật của nàng chính là của ta rồi. Tiết thần y giơ nắm đấm, mạnh bạo hướng Quân Cơ Lạc mà đánh tới. Quân Cơ Lạc nhanh nhẹn tránh thoát công kích của hắn. Quỷ thiếu đạo đức, người lại dám vô sĩ sao? Khóe miệng Tiết thần y co quắp, đối với sự vô sĩ của hắn tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Người đem tiểu cô nương người ta hại thành như vậy, còn dám nói nàng là cô nương của người sao? Ta nghe mà muốn ói rồi. Quân Cơ Lạc ngoác ngoác khóe miệng, đuôi lông mày tuấn giật, nhẹ nhàng nhướng lên, dùng giọng điệu thập phần khẳng định, rồi nói: Đương nhiên rồi. Khi nói chuyện, hắn lại duỗi tay ra bước chầm râu hàm dưới của Tiết thần y. Da hàm dưới Tiết thần y đau nhói, sau đó liền phát hiện chầm râu mình tỉ mỉ bảo dưỡng bị hắn bước một nhúm. Tiết thần y trợn mắt nhìn, lại mắng tiếp: Quỷ thiếu đạo đức, người sẽ có báo ứng đấy. Trong đôi mắt phượng Quân Cơ Lạc lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngạo nghệ nói: Báo ứng của ta chính là ông trời sẽ trừng phạt ta làm tân lang, sau đó cho ta hàng đêm sanh ca, cuối cùng là hạnh phúc mỹ mãn. Tài Tiết thần y nâng cằm, tỏ vẻ bị lời nói của hắn làm cho buồn nôn, nhưng hắn vẫn thập phần lo lắng nói: Quỷ thiếu đạo đức, tiểu nhà đầu thật đáng thương, ngươi đừng trêu cợt nàng ấy nữa. Quân Cơ Lạc thu lại ý cười trên mặt, cũng nghiêm trang nói: Yên tâm, cô nương nhà bản đốc coi trọng, tuyệt đối không phải bao cỏ. Hiện tại nàng chịu bao nhiêu ủy khuất, ta nhất định sẽ cho nàng ấy bấy nhiêu quang vinh. Quân Cơ Lạc từ trên ghế nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, hướng cửa mà bước tới. Quỷ thiếu đạo đức, người muốn đi đâu chứ? Tiết thần y nhanh gọi Quân Cơ Lạc lại. Quân Cơ Lạc dừng bước chân, quay đầu lại, hướng Tiết Thần Y cười rạng rỡ. Nếu ta đã trở thành cửu thiền tuế phóng đạn biến thái trong miệng người khác, tất nhiên là tiến cung, hướng hoàng thượng xin thánh chỉ, đem thầy tử dâm phụ kia lấy về nhà. Ta đang nôn nóng muốn động phòng rồi. Không biết xấu hổ. Tiết Thần Y mắng. Vậy người thánh khiết lắm sao? Người nói cho ta biết, người cưới lão bà dùng để làm cái gì? Đừng nói với ta, chỉ là dùng để nhìn thôi đấy. Trong bồn tắm xa hoa, khí nóng, mây mù, Mộ Dung Long Thịnh đang cùng một vài nữ tử cũng đồng dạng đang chơi đùa du ngoạn. Mộ Dung Long Thịnh dùng sức hướng những nữ tử này bổ nhào tới, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, tiếng cười dâm đãng quanh quẩn ở trong bồn tắm phát ra ngoài. Đại khái sau khi thời gian một nén nhang, Mộ Dung Long Thịnh mới cởi bỏ thân mình từ trong bồn tắm đi ra, cùng nữ bên cạnh vội vàng nghênh đón, đem y phục trong tay các nàng mặc vào người Mộ Dung Long Thịnh. Quân Cơ Lạc đúng lúc này xuất hiện, hắn cúi người nói với Mộ Dung Long Thịnh. Hoàng thượng, nô tài tới cầu người thành toàn một việc. Mộ Dung Long Thịnh nhẹ nhàng liếc Quân Cơ Lạc, khóe miệng gợi lên độ cong vừa lòng, tươi cười nói. Cơ Lạc, quả nhiên, nhìn khắp trong triều, không ai có thể hiểu biết tâm ý của trẫm giống như ngươi. Lúc này, chuyện của nhị nữ nhi Đường Gia, ngươi làm cực kỳ tốt. Gần đây, ở biên quan thường xuyên truyền tới trò cười trì đệ dập say rượu, sợ vợ linh tinh, trò cười này đó thật sự giảm bớt thần hóa của dân chúng Tiêu Quốc đối với hắn. Như thế thì sao chứ? Chỗ bẩn này đó của hắn ta căn bản không thể đủ để dao động sùng kính của các tướng sĩ dưới trướng đối với hắn. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết trì đệ dập có chất nữ như dâm phụ, mà chất nữ này cố tình còn phải gả cho đại quản quan. Này đối với trì đệ dập mà nói, đó là chỗ bẩn lớn nhất trong đời hắn. Nếu trì đệ dập đủ thông minh, vì tốt cho chính hắn ta, vì chất nữ hắn ta tốt, hắn ta nhất định phải trung thành và tận tâm với hoàng đế là hắn, mà không phải là những người khác. Trước khi hắn vào bồn tắm, đám người ngự sử đài đã đến ngự thư phòng, khua chiên đánh trống. Những người đó luôn mồm nói phải nghiêm trị Quân Cơ Lạc, nhưng những người này đều là ngu xuẩn. Hoàng đế hắn còn ước gì, chuyện Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ, càng nháo lớn thì càng tốt. Lòng mi đen Quân Cơ Lạc hơi dương lên, khiêm tốn cười nói. Nô tài có thể vì hoàng thượng người mà phân ưu, là phúc khí của nô tài. Mộ Dung Long Thịnh gật gật đầu, lại vỗ nhẹ lên bờ vai Quân Cơ Lạc, rồi nói. Trẫm đã cho người khẩn cấp chạy 800 dặm đến biên quan tuyên trì lại dập vào kinh. Hắn nhanh thì 3-4 ngày, lâu thì 5-6 ngày để đến hoàn thành. Đương nhiên, người có thể yên tâm. Chờ sau khi trì lại dập vào kinh, trẫm sẽ trước mặt mọi người tuyên bố hôn sự của người cùng nhị tiểu thư Đường Gia. Đến lúc đó, chất nữ của hắn chỉ có thể gả cho người, nếu hắn dám phản kháng. Khi Mộ Dung Long Thịnh nói tới đó, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc có tia khác thường hiện ra, hắn biết nửa câu Mộ Dung Long Thịnh không nói chính là nếu hắn dám phản kháng, hắn nhất định sẽ trị hắn ta tội kháng chỉ. Đến lúc đó, cho dù hắn ta lợi hại tới mấy, cũng chỉ có thể trở thành hồn ma dưới đầu hắn. Hoàng thượng, trong vài ngày này, có phải nô tài nên lộ ra một chút ý định rằng nô tài muốn kết hôn với nhị tiểu thư Đường Gia hay không? Nếu không lộ ra chút ý tứ với bên ngoài, hắn sợ nàng sẽ bị nước bọt của đám người nhiều chuyện trong hoàng thành làm chết đuối. Mộ Dung Long Thịnh phất tay rồi nói. Không cần, trẫm chính là muốn làm cho trì lệ dập lo lắng trước vài ngày. Chỉ là nô tài sợ Đường nhị tiểu thư sẽ bị lời đồn đãi trong hoàng thành nháo tới tự sát. Đến lúc đó, nàng sẽ phá hủy đại sự của hoàng thượng người. Hắn đã nhịn mấy ngày này cũng đã phái một ít ám vệ đi Đường Gia trinh sát. Cũng may, ám vệ truyền đến tin tức nói, Đường Tứ Tứ cả ngày ngoài việc đùa nghịch hoa cỏ thì cùng đệ đệ mình luyện thư pháp, tâm tình vô cùng tốt. Mộ Dung Long Thịnh sâu sắc liếc nhìn Quân Cơ Lạc, đột nhiên hỏi. Cơ Lạc, bộ dạng của Đường Gia nhị tiểu thư xinh đẹp hay không? Sắc mặt Quân Cơ Lạc chợt chuyển thành bằng phẳng, thản nhiên nói. So sánh cùng đại tiểu thư Đường Gia, có vẻ cực kỳ bình thường. Khóe miệng Mộ Dung Long Thịnh hiện lên nụ cười dâm tà. tú nữ năm nay cũng sau một hai ngày sẽ vào cung, tìm chút thời gian người an bài cho trẫm, xem thử đại tiểu thư Đường gia này có thật sự tuyệt sắc khuynh thành như người nói hay không. Hoàng thượng, người yên tâm, nếu nàng ấy không phải tuyệt sắc, đến lúc đó nô tài sẽ đem đầu này chặt bỏ làm ghế cho người dùng. Quân Cơ Lạc cười làm lành rồi nói. Mộ Dung Long Thịnh được hắn cam đoan liền tin tưởng, ngẫm lại sau thời gian một hai ngày là có thể đem tuyệt sắc mỹ nhân trong miệng Quân Cơ Lạc ôm vào trong lòng, trong lòng ông ta liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chờ sau khi Quân Cơ Lạc hầu hạ Mộ Dung Long Thịnh ngủ trưa, đến khi hắn từ trong điện rời đi, có một tiểu cung nữ hoang mang rối loạn khoa trương chạy tới nói với hắn. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thuộc phi nương nương thỉnh ngài di giá tới Từ Trữ Cung. Trên gương mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc có biểu tình giật mình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng trước đó. Hắn nói với cung nữ, dẫn đường đi. Thuộc phi là người có phú khí, bởi vì những năm gần đây nàng ta là phi tử duy nhất có thể sống trong hậu cung. Nữ tử bị đưa tới trên giường Mộ Dung Long Thịnh cuồn cuộn không ngừng, những nữ tử đó trong thời gian ngắn ngủi sẽ bị Mộ Dung Long Thịnh đùa tới tàn tạ, nhưng thuộc phi là ngoại đệ, nàng ta không chỉ sống sót còn sinh ra hoàng tử cho Mộ Dung Long Thịnh. Hoàng tử kia chính là lục hoàng tử Mộ Dung Hạo Hiên, năm nay chỉ có 3 tuổi. Quân Cơ Lạc bước vào Từ Trữ Cung, cung nữ thấy giám trong điện tự như sóng triều lui xuống, mày Quân Cơ Lạc khẽ nhướng, tìm vị trí rồi ngồi xuống, bưng lên bình trà ngon trên bàn, bên cạnh tự châm cho mình một ly trà. Hương trà thấm người, nước trà nhuận miệng. Cơ Lạc, mấy ngày nay Quynh tiến cung, sao lại không tới thăm bản cung chứ? Một thanh âm uyển chuyển như oanh ca ở sau màn che truyền tới, tiện đà truyền đến một trận tiếng bước chân. Người phía sau màn che nhấc màn đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc lãnh đạm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng ta. Người tới dáng người đẩy đà, khuôn mặt tú lệ như sen xanh được nước gột rửa, môi thắm mày xanh, mắt sáng rõ ràng, mắt liếc một cái có thể làm cho người ta đối với nàng nhớ mãi không quên. Quân Cơ Lạc lại phản ứng thản nhiên, cầm chén trà trong tay để trên bàn trà, từ trên ghế đứng dậy hướng nàng hành lễ. Nô tài khấu kiến thuộc phi nương nương. Nương nương thiền tuế, thiền tuế thiền thiền tuế. Trên gương mặt thuộc phi trầm tĩnh nghi lộ ra vẻ mặt thương tâm rồi nói, Cơ Lạc, hai chúng ta là bạn cũ, ở tình huống không có người ngoài, huynh cần gì phải đối với ta như vậy chứ? Thuộc phi nương nương vốn là phượng hoàng cành cao, mà nô tài tận cùng một đời chẳng qua cũng chỉ là một tên quạng quan. Nô tài có tài đức gì có thể cùng thuộc phi nương nương bắt chuyện chứ? Trên khóe miệng Quân Cơ Lạc ẩn chứa nụ cười chăm chọc, thần thái lãnh đạm. Cơ Lạc, vì sao chúng ta phải lớn lên? Trước kia huynh chưa bao giờ đối với ta như vậy. Khi đó chúng ta là thanh mai trúc mã, huynh còn từng hứa hẹn với ta. Thuộc phi nương nương, nói chuyện cẩn thận, bằng không nếu lục hoàng tử có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thuộc phi nương nương sẽ hối hận cả đời. Hai trong mắt Quân Cơ Lạc u ám như hồ sâu, mạnh mẽ cắt ngang lời nàng ta còn chưa nói ra khỏi miệng. Lời thề lúc còn nhỏ 7-8 tuổi có thể tin là thật hay sao chứ? Cơ Lạc, huynh cần gì phải đối xử với bản cung như vậy chứ? Hiện tại huynh là thân tín bên người hoàng thượng, bản cung là sủng phi của hoàng thượng, hai chúng ta tại sao phải ồn ào đầu rơi máu chảy chứ? Nếu có thể, nếu có thể, vậy chúng ta liền liên thủ, sau đó đem lục hoàng tử nâng lên hoàng vị, thuộc phi nương nương người sẽ trở thành thái hậu. Đến lúc đó thuộc phi nương nương nắm quyền, tự nhiên có thể mài đao sàng soạt cho người tới giết nô tài. Quân Cơ Lạc tới gần nàng, hạ giọng dùng thanh âm tà ma quỷ quái ở bên tai nàng ta nhẹ nhàng nỉ non nói. Thân mình thuộc phi trầm tĩnh nghi chấn động, hai mắt tràn đầy hơi nước nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Không phải như thế, Cơ Lạc, không phải như huynh nghĩ đâu. Đôi mắt Quân Cơ Lạc sắc bén như đao, tay áo phất thật mạnh một cái. Trầm tĩnh nghi, ta là từ trong địa ngục đi ra, chỉ cần ta còn một ngày thì nợ máu mà Trầm gia các ngươi hại nhà của chúng ta năm đó thì vẫn còn. Năm đó hơn 180 người nhà chúng ta chính là bị phụ thân ngươi hạ lệnh hại giết, cho nên đời này ngươi cũng nên chết tâm làm cho Lục hoàng tử thượng vị đi. Hắn nhất định chỉ là một tên hoàng tử phế vật ngồi trong hoàng thành này. Cơ Lạc, phụ thân ta lúc ấy cũng là thân bất do kỷ, nếu ông ấy không phụ mệnh giết quân gia các ngươi thì Trầm gia của chúng ta sẽ gặp tai ương. Kỳ thật những năm gần đây phụ thân ta đều bởi vì sự tình lúc đó đều thấy áy náy. Trầm Tĩnh Nghi giải thích cho hành vi năm đó của phụ thân mình phạm phải. Ông ta nói một câu áy náy nên cái gì cũng có thể triệt tiêu sao? Ông ta áy náy có thể làm cho muội muội nhu nhu của ta sống trở về sao? Ông ta áy náy có thể làm cho phụ thân ta, nương ta sống trở lại sao? Ông ta áy náy có thể làm cho nhị thúc vẫn luôn đem ông ta trở thành tri kỷ sống lại sao? Thân nhân của ta không cần chút áy náy rẻ mạt của Trầm gia các người. Trầm Tĩnh Nghi, người cùng người nhà của người thích nhất chính là giả vờ vô tội. Phụ thân người năm đó lừa nhị thúc ta, cầm thư nhị thúc ta viết dùm cho ông ta, gửi bạn nước láng giềng, liền vu oan hãm hại, nói người nhà của chúng ta cấu kết địch quốc. Người hiện tại lại muốn lừa gạt ta sao? Trầm Tĩnh Nghi, người một nhà các người có phải cảm thấy mạng của người một nhà chúng ta hèn mọn, chỉ xứng cho các người lợi dụng hay sao? Nháy mắt, nước mắt Trầm Tĩnh Nghi như vỡ đê, khóc ròng nói. Cơ Lạc, Quỳnh biết không, ta sống trong cung một ngày bằng một năm. Khi lần đầu tiên ở trong cung nhìn thấy Quỳnh, ta nghĩ rằng Quỳnh là vì ta mới tiến cung. Cơ Lạc, nãy phần tình cảm trước đây của chúng ta là thanh mai trúc mã, Quỳnh giúp ta đi. Sắc mặt Quân Cơ Lạc đã từ nổi giận vừa rồi chuyển thành bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trầm Tĩnh Nghi, tuyên bố nói. Thật xin lỗi, cái mà người gọi là tình cảm thanh mai trúc mã với ta mà nói là sỉ nhục cả đời. Phụ thân ngươi không phải vẫn luôn muốn đem cháu ngoại của ông ta nâng lên hoàng vị sao? Ta càng muốn làm cho ông ta cả đời này đều chết không nhắm mắt. Sau khi Quân Cơ Lạc nói xong lời này, lại dùng lực đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy ra thật mạnh. Trầm Tĩnh Nghi té ngã trên mặt đất, nhìn Quân Cơ Lạc thông dong nện bước rời khỏi. Trong lòng nàng ta tức giận một trận, lại mở miệng kêu. Cơ Lạc, nghe nói Quỳnh cùng Đường gia nhị tiểu thư. Ngươi nên chậm rãi ở tại trong cung, chịu đựng đi. Về phần bản đốc muốn cùng ai kết duyên cá nước, không hề có liên quan tới ngươi. Quân Cơ Lạc cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi Từ Ninh cung. Sau giờ ngọ, mặt trời có chút bước người, Quân Cơ Lạc vừa đi ra khỏi Từ Ninh cung, hai mắt hắn đã bị ánh nắng chói chang không mở ra được. Chờ sau khi hắn thích ứng với ánh sáng, hắn ngửa đầu nhìn lên khoảng không. Hắn cảm thấy một nam nhân có bản lĩnh, muốn kết hôn phải chọn nữ nhân mình thích, báo thù diệt tộc, còn phải có thể đem cuộc sống sau này trải qua thật oanh liệt, như thế này mới gọi là có bản lĩnh chứ. Ở trong hoàng cung này, không biết bao nhiêu người đã mắng hắn là thái giám chết bầm, nhưng thế thì sao, dù cho thanh danh được nhiều người ca ngợi, đều không thể là mình sống thật thoải mái. Ở biên quan xa xôi kia, sau khi Uy Viễn đại tướng quân Trì Lệ Dập nhận được thánh chỉ của Mộ Dung Long Thịnh, liền một nắng hai sương chạy ròng rã, rốt cuộc ba ngày sau vào hoàng thành. Mà khi ông ta tới, tất nhiên sẽ khiến cho cả hoàng thành sóng to gió lớn. Trì Lệ Dập cùng đoàn người bộ hạ của ông ta vừa đến cửa hoàng thành xong, đã có người trong hoàng cung hầu hạ. Nội thị đưa đoàn người bọn họ trực tiếp vào hoàng cung đợi hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh tiếp kiến. Mà cùng một ngày, tú nữ phù hợp điều kiện chân tuyển cùng tiến cung điểm danh. Tuy nhiên Đường Vân Nhiễm đã nói cùng Mộ Dung Nhược Hồng còn có Mộ Dung Ôn Trạch lưu tâm, làm cho người ở mấy vòng trước loại bỏ nàng. Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cũng đích thực chiếu cố nội thị và mama phụ trách chân tuyển trong cung, chỉ là Đường Vân Nhiễm qua mấy vòng vẫn bị giữ lại. Tại Đường gia, khi Đường Trọng Nguyên biết được Trị Đại Dập đã tới hoàn thành, ông ta giống như bị thú vây, nôn nóng tới độ không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại. Đừng nhìn ông ta ngày thường đối với Trị Đại Dập chứa nhiều bất mãn, nhưng nếu là sự thật cùng Trị Đại Dập gặp mặt, tương đương với việc chuột nhìn thấy mèo. Trì Lệ Dập, một người làm ông ta suốt cuộc đời chỉ có thể nhìn bóng lưng. Nếu cho hắn ta biết ông ta trách móc Đường Tứ Tứ nặng nề như thế nào, Đường Trọng Nguyên dám cam đoan Trì Lệ Dập tuyệt đối sẽ ở khi không người một chưởng đánh ông ta học máu. không có biện pháp, Trì Lệ Dập đối với muội muội hắn ta chính là luôn luôn cưng chiều, mà yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sau khi muội muội hắn ta mất, liền đem Tứ Tứ cùng Tử An trở thành hài tử thân sinh của mình mà bảo hộ. Họa vô đơn chí, khi Đường Trọng Nguyên run sợ tới tận tâm can, lại có gia đình tới báo nói Cửu Thiên Tuế hạ bái thiếp riêng thỉnh Đường Trọng Nguyên qua phủ. Đường Trọng Nguyên nhận được thiệp mời, phỏng tay này sát mặt dọa tới trắng xám, nhưng ông ta lại không dám ngỗ nghịch lời Quân Cơ Lạc, chỉ có thể xám xịt đi tới phủ Cửu Thiên Tuế. Sau khi hướng Quân Cơ Lạc hành lễ, toàn thân Đường Trọng Nguyên phát run, tim run gan sợ, ngẩng đầu nhìn trộm Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ngồi trên nhuyễn tháp bằng gấm thô, hiếp mắt quan sát xa xôi, cười nhìn ông ta, mà ngồi bên cạnh Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y dùng ánh mắt tự cầu phúc nhiều, nhìn Đường Thượng Thư. Đường Thượng Thư, bạn đốc hôm nay rảnh rỗi tí khó chịu, cho người qua thỉnh người qua phủ, chính là hy vọng người có thể làm trò cười, giúp bạn đốc vui vẻ. Lời này của hắn rõ ràng là muốn giúp Đường Tứ Tứ hả giận. Trong lòng Tiết Thần Y tấm tắc nghĩ, chỉ sợ hôm nay Đường Trọng Nguyên lại được người ta khiêng về nhà. Trong ngự thư phòng xa hoa, Trì Lệ Dập thân áo giáp màu đen, dáng người thẳng tắp, quỳ trên mặt đất. Mặc dù sớm qua 40 tuổi, nhưng khuôn mặt ông ta cũng không lộ vẻ già. Khuôn mặt nam nhân, thần kinh bách chiến, không lãnh đạm, cũng không nhiệt liệt, đôi mắt thâm trầm, đem tất cả cảm xúc giấu đi vô cùng tốt. Mộ Dung Long Thịnh, hai tay khoác lên hai sườn long ỷ, quan sát ông ta. Trì Ái Khanh, đã lâu không gặp, người đúng là không già chút nào. Hoàng thượng quá khen, vì thần già rồi, hoàng thượng người vẫn như mặt trời chính ngọ, rạng rỡ sáng ngời. Trì Lệ Dập cúi mắt, cung kính hồi bẩm. Mộ Dung Long Thịnh sâu sắc nhìn ông một cái, lại thở dài. Trì Ái Khanh, nếu trẫm không nhớ lầm, người thi đậu Võ Trạng Nguyên sau khi trẫm đăng cơ một năm, đúng hay không? Nhiều năm như vậy, triều đình phong vân nguy biến, nhưng người lại có thể từng bước một đi tới bây giờ, thành thần thoại tiêu quốc chúng ta. Trì Ái Khanh, trẫm hâm mộ người. Trẫm là hoàng đế, lại không thể uy vọng cao ở trong dân chúng giống như Ái Khanh vậy. Hoàng thượng khen trật rồi, vì thần có thể có ngày hôm nay hoàn toàn là do phúc hoàng thượng người, vì thần không dám có tâm khác. Trì Lệ Dập ngửa đầu, vẻ mặt kiên cường chính trực. Mộ Dung Long Thịnh đối với câu trả lời của ông ta hiển nhiên cực kỳ vừa lòng, tài hắn sờ chầm râu của chính mình, vừa cười vừa đem thân mình miễn cưỡng dựa vào trên lông mỹ. Phẩm chất của Trì Ái Khanh trẫm đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là bây giờ trẫm già rồi, mà mấy hoàng tử của trẫm lại đều trưởng thành, có giả tâm cả. Trẫm quản cũng không được bọn chúng, lại sợ bọn họ một ngày nào đó đều nháo lên, đem phụ hoàng như trẫm đuổi ra khỏi hoàng thành. Mộ Dung Long Thịnh ngày thường chỉ đắm chìm trong sắc đẹp, giờ phút này thật ra khó có được một bộ dạng nghiêm trang. Bớt quá cũng không kỳ quái, dù sao hắn là hoàng đế, hiện tại hắn có thể hưởng thụ hết thảy cũng là bởi vì ngôi vị hoàng đế này. Một khi hắn không phải hoàng đế, vậy chức thái thượng hoàng đang chờ đợi hắn này chỉ có thể là một con đường chết. Đôi mày rậm Trì Lệ Dập hơi nhướng, tiện đà dập đầu biểu đạt lập trường của mình. Hoàng thượng yên tâm, vì thần cam nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ chối. Tốt, trẫm tin tưởng người. Mộ Dung Long Thịnh hét lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo ngữ khí lại đột nhiên chuyển lạnh. Trì Ái Khanh, trẫm lại tin tưởng người, chỉ là trẫm không tin hoàng tử của trẫm, bọn họ đều rất xảo hoạt, trẫm chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị bọn họ tính kế, cho nên vì có thể làm cho trẫm an tâm, chỉ có thể ủy khuất cho cháu gái của Trì Ái Khanh rồi. Hoàng thượng, Tứ Tứ chỉ là một nữ lưu, nó tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới đại cục trong triều. Trì Lệ Dập biết Mộ Dung Long Thịnh làm trò lâu như vậy, hiện tại đã chuyển tới vấn đề chính, lòng ông đau xót, nhanh chóng giải thích. Trì Ái Khanh, những lời này của người nói rất dứt khoát, chúng ta đều là người làm phụ thân, không phải có câu nói rất đúng sao? Còn gây lớn không thể giữ, giữ tới giữ lui trở thành thù. Chuyện hài tử của người trẫm đã biết, cháu của người lại quá nhỏ, đám hoàng tử của trẫm duy nhất có thể xuống tay chính là đứa cháu gái vừa đúng tuổi của người. Một khi cháu gái của người bị một người trong bọn họ để ý, vậy trẫm buổi tối liền ngủ không yên rồi. Mộ Dung Lâm Thịnh nói tới đây liền liếc mắt chờ phản ứng Trì Lệ Dập. Nét anh hùng trên gương mặt Trì Lệ Dập hiện lên nụ cười khổ, nụ cười rất nhạt nhạt nhưng vẫn quan sát được. Hoàng thượng, vậy vi thần tự xin thỉnh tháo giáp về quê, như vậy các hoàng tử sẽ không đánh chủ ý lên cháu gái của vi thần nữa. Làm một quân nhân, trong lòng trước phải có quốc gia, sau mới có nhà. Trong trường hợp này, tính mạng cháu gái cùng cháu trai của ông đương nhiên còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông rồi. Bọn chúng là cốt nhục còn lại trên đời này của muội muội, làm ca ca không chăm sóc muội muội mình thật tốt, làm sao có thể làm cho đôi hài tử của nàng chịu nhục được chứ. Trong đôi mắt đục ngầu Mộ Dung Long Thịnh hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một đường tứ tứ nhỏ nhỏ đối với Trì Đại Dập mà nói lại quan trọng tới như vậy. Từ xưa tới nay, hoàng thất vô tình, ở trong tranh quyền đoạt vị, cho dù là phụ tử cũng có thể tương tàn. Trì Ái Khanh, này cũng không ổn, ngươi là kiêu ngạo của Tiêu Quốc chúng ta, nếu Tiêu Quốc không có người, phòng tuyến biên quan nơi đó nhất định sẽ tan tác. Tuy rằng mấy năm nay trẫm rất ít hỏi tới chính sự, nhưng Cơ Lạc có nói qua với trẫm, chỉ cần có người ở biên quan một ngày, dân chúng liền có thể an cư lạc nghiệp một ngày, trẫm cũng sẽ không nhận thỉnh từ quan của người đâu. Khi hắn nói tới đây, từ trên lông ỷ đứng dậy, tự mình đi tới trước mặt Trì Lệ Dập, vươn tay nâng ông dậy, rồi nói: Trì Ái Khanh, trẫm đã nghĩ xong hết rồi, cho cháu gái của người gả cho Cơ Lạc. Tuy rằng Cơ Lạc là quản quan, nhưng diện mạo hắn lại anh tuấn, thái độ làm người cơ trí anh dũng, người cùng hắn nếu có thể kết thần thân gia, vậy trẫm về sau cũng có thể không lo lắng nữa rồi. Hoàng thượng, Trì Lệ Dập mở miệng muốn cự tuyệt. Trì Ái Khanh, ngươi không cần nhiều lời, trẫm sẽ không ủy khuất cháu gái của người. Mộ Dung Long Thịnh vỗ bả vai Trì Lệ Dập, hy vọng ông ta có thể thức thời. Hoàng thượng, vẫn là để vi thần tự động thỉnh từ quan đi. Cửu Thiên Tuế vi thường tốt, nhưng cháu gái của vi thần Bạc Phúc không xứng với hắn. Trì Lệ Dập nghĩ tới Quân Cơ Lạc là quản quan, ông liền không tiếp thu nổi. Nữ nhân như hoa cần tưới nhuần mới có thể bung ra xinh đẹp. Muội muội của ông chính là gả sai người, thế cho nên cả đời thương tiếc. Người làm cậu như ông lần này chẳng những không chăm sóc tốt cho cháu gái, lại còn liên lụy tới nàng phê gả cho đại quản quan, trong lòng Trì Đệ Dập lại càng không cam lòng. Trì Ái Khanh, người là người thông minh, người có biết một khi làm trẫm tức giận người sẽ có kết quả gì hay không? Sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh trầm xuống, nheo lại ánh mắt, trong mắt có tia nguy hiểm hiện ra. Trì Lệ Dập cắn răng khớp hàm, lùi về phía sau một bước. Hoàng thượng, có thể cho vi thần suy nghĩ vài ngày được hay không? Tốt, trẫm là một minh quân, tuyệt đối không làm chuyện bắt buộc người khác. Người muốn suy nghĩ, vậy trẫm sẽ cho người thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chẳng qua hai ngày này người tạm thời ở lại trung cung của trẫm, không được đi đâu, người nào cũng không thể gặp. Nghĩ muốn giở trò ngầm với hắn hay tuân mệnh hắn, dù sao kết quả cuối cùng chỉ có thể là hoàng đế hắn thắng. Trì Lệ Dập bất đắc dĩ chắp tay cung kính nói: Vi thần cảm tạ ơn trạch của hoàng thượng. Hai người lại hàn huyên chút chuyện phong thổ biên quan, đến khi chạng vạng tối, trong cung lại truyền ra tin tức nói hoàng thượng mở tiệc lớn chiêu đãi uy viễn đại tướng quân. Ban đêm, hoàng thượng để uy viễn đại tướng quân ở lại trong hoàng cung. Tin tức trong hoàng cung lần lượt truyền ra ngoài, các hoàng tử cùng đại thần trong triều đều không biết Mộ Dung Long Thịnh lần này đang muốn ồn ào kiểu nào. Có người phỏng đoán Trì tướng quân bị hoàng thượng giữ lại trong hoàng cung, kỳ thật là hoàng thượng muốn tìm danh nghĩa đem Trì đại tướng quân giam lỏng. Mấy năm nay, Trì đại tướng quân xuất lĩnh quân đội Tiêu Quốc trấn thủ biên quan, nhiều lần đánh lùi địch quốc xâm chiếm, uy danh của ông đã sớm vượt qua Mộ Dung Long Thịnh, chỉ biết là chuyện luyện đan hưởng thụ, cho nên bọn họ cảm thấy hoàng thượng ganh ghét hiện tại. Lúc này nương chuyện Đường Nhị tiểu thư, hoàng thượng muốn biếm y viễn đại tướng quân. Tóm lại, Trì gia lần này không hay ho, Đường gia lần này cũng sẽ không hay ho rồi. Trong nội viện của Đường gia, Đường Tứ Tứ cho Thanh Nhi lần lượt đi ra bên ngoài tìm hiểu tin tức. Khi biết được Trì Lệ Dập bị giam lỏng, trong lòng nàng như bị một tảng đá đè ép, lo sợ bất an. Nhị tiểu thư, lần này sẽ không thật sự xảy ra đại sự chứ? Lông mày Thanh Nhi nhăn lại như hai con sao lông. Thanh Nhi, tình huống lần này đích thật không xong rồi. Đường Tứ Tứ thở dài, khác với người bên ngoài, Đường Tứ Tứ biết bước tính tiếp theo của Quân Cơ Lạc. Nàng đón Quân Cơ Lạc dám không để phép tắc vào mắt, làm bẩn trong sạch của nữ nhi quan gia như vậy, đây nhất định cũng là ý định của hoàng đế. Vậy thì lúc này Mộ Dung Long Thịnh sở dĩ mạnh mẽ lưu cậu nàng ở lại cũng có thể không phải vì bãi miễn chức quan gì đó, có thể là vì bức cậu nàng đồng ý Quân Cơ Lạc cưới nàng. Nhưng tất cả đều là hoài nghi của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không có nói với những người khác. Lúc này bên ngoài có nha hoàn báo lại, nói là có hai người trung niên không biết tên đến Đường phủ, nói là Uy Viễn đại tướng quân trước khi tiến cung phó thác bọn họ tới tặng đồ cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thay đổi một thân y phục đến chính sảnh, cách một tầng màn đánh giá hai tên trung niên đang trong đại sảnh. Nhưng một trong hai người trung niên này đột nhiên kéo chùm râu trên mặt, mặt rậm trên trán còn có tóc giả đội trên đầu, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Đường nhị tiểu thư, đã lâu không gặp rồi. Thái tử điện hạ. Đường Tứ Tứ nhận ra âm thanh, vội vàng vòng qua màn đi tới trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch hành lễ với hắn. Khuôn mặt ôm nhuận Mộ Dung Ôn Trạch sâu sắc nhìn chăm chăm nàng, hắn vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một Đường Tứ Tứ dung nhan tiều tụy, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Dù sao, một nữ tử chưa chồng phải chịu đựng nhiều ô ngôn uế ngữ như vậy, khẳng định là không dễ dàng. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, Đường Tứ Tứ sắc mặt hồng nhuận, dáng vẻ nhanh nhẹn, tự hồ cũng không bị người bên ngoài ảnh hưởng tới. Đường nhị tiểu thư, người mau đứng lên đi. Mộ Dung Ôn Trạch cho nàng đứng dậy, lại cúi đầu điếc mắt nhìn người đứng bên cạnh hắn một cái, người nọ liền đi ra ngoài. Đường Tứ Tứ biết hắn là nhất định có lời muốn nói, nàng cũng nhìn Thanh Nhi bên cạnh, Thanh Nhi hướng Mộ Dung Ôn Trạch hành lễ cũng lui xuống. Trong lúc nhất thời, cả phòng chỉ còn lại Đường Tứ Tứ cùng Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch hướng nàng mỉm cười, ôm nhuận mở miệng nói. Đường cô nương, mấy ngày nay đã làm cho cô nương chịu ủy khuất rồi. Đường Tứ Tứ xa cách quay đầu lại nhìn hắn, thản nhiên nói. Có một số người muốn giẫm đạp dân nữ cứ không như ý bọn họ. Mấy ngày nay sống rất tốt, đa tạ thái tử điện hạ đã quan tâm. Đường Tứ Tứ phóng khoáng, thật ra làm cho Mộ Dung Ôn Trạch nhìn với cặp mắt khác. Kỳ thật hắn cảm thấy nữ nhân này đích thật hợp làm thái tử phi của hắn, đáng tiếc phụ hoàng của hắn. Đương nhiên hôm nay hắn cũng không phải do ăn no rửng mỡ mà tới nơi này. Ấn Đường hắn hơi nhíu, nói với Đường Tứ Tứ, chuyện của cậu nàng ta đã nghe nói. Đường cô nương, kỳ thật nàng cùng Trì tướng quân hoàn toàn không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy. Chuyện Quân Cơ Lạc nhục nhã nàng, ngày nào đó ta chắc chắn sẽ báo thù cho nàng. Điều kiện. Đường Tứ Tứ không nghĩ cùng hắn vòng vo, hỏi trắng ra. Mộ Dung Ôn Trạch cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, hắn làm sao có thể tốt như vậy giúp nàng báo thù chứ. Điều kiện rất đơn giản. Đường cô nương, ta... Ngữ khí Mộ Dung Ôn Trạch mềm mỏng hòa hoãn xuống, vì có thể cùng nàng kéo gần, hắn mở miệng đều xưng ta. Đường cô nương, tuy rằng ta mới vừa nạp thái tử phi, nhưng ta vẫn thật thưởng thức nàng. Nếu nàng không ngại, không bằng cùng cậu nàng đứng về bên ta đi. Mộ Dung Ôn Trạch nói có chút uyển chuyển, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn chính là muốn nạp Đường Tứ Tứ làm thiếp. Đường Tứ Tứ chớp mắt, cánh môi như hoa mềm mại lập tức mím thành một đường thẳng tắp. Mộ Dung Ôn Trạch thật sâu sắc nhìn ra Đường Tứ Tứ không vui, hắn càng dùng âm thanh nhu hòa rồi nói. Đường cô nương, Uy Viễn đại tướng quân đã sớm bị phụ hoàng ta kiêng kỵ, lúc này đây nhất định hắn giữ nhiều lành ít, nhưng nếu hắn có thể đứng sang bên ta, ta đương nhiên sẽ che chở cho hắn. chỉ bằng uy vọng uy viễn đại tướng quân mấy năm nay tích góp từng tí một, phụ hoàng hắn căn bản không dám giết ông ta. Chỉ cần ông ta không chết, cho dù ông ta không phải uy viễn đại tướng quân, nhưng ở Tiêu Quốc, hầu trò của ông ta ở khắp nơi, chỉ cần ông ta cao giọng hô, vẫn có thể có vô số tướng sĩ đi theo ông ta. Cho nên mặc dù hiện tại Đường Tứ Tứ có tiếng xấu, hắn cũng nguyện ý nạp nàng làm thiếp. Mộ Dung Ôn Trạch đánh bàn tính, Đường Tứ Tứ đương nhiên sẽ suy nghĩ ra, sắc mặt nàng lạnh lùng, biết Mộ Dung Ôn Trạch nhất định là còn không biết chuyện, Mộ Dung Long Thịnh cố ý muốn nàng gả cho Quân Cơ Lạc. Nàng biểu môi, hướng Mộ Dung Ôn Trạch thi lễ, xin lỗi, sau đó vuốt tóc mai nói. Đà tạ Thái tử Điện Hạ đã ưu ái, nhưng Tứ Tứ chỉ là một nửa lưu, việc triều đình Tứ Tứ không hiểu lắm. Nhưng Tứ Tứ tin tưởng cậu nhất định sẽ bình an vô sự, bởi vì trung tâm của ông ấy cùng hoàng thượng. Hoàng thượng sao có thể rét lạnh tâm của thần tử chứ? Sắc mặt Mộ Dung Ôn Trạch khẽ ngượng ngùng, biết mình bị cự tuyệt nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói. Đường cô nương, hiện tại việc này nói tới hơi sớm, không bằng ta cho nàng một ít thời gian suy xét. Đến lúc đó, nàng có thể quyết định thì phái người báo tin cho ta biết. Đà tạ Thái tử Điện Hạ đã ưu ái, thần nữ nhất định suy xét thật tốt. Đường Tứ Tứ tiếp lời của hắn. Hai người trận này đối thoại xem như không mặn không nhạt, nhưng rất nhanh Đường Tứ Tứ cùng Đường Phủ lại tiếp kiến một hoàng tử cải trang cách ăn mặc. Người nọ chính là Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng. So sánh với Mộ Dung Ôn Trạch tương đối ôn nhuận, Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Tứ Tứ mang theo cao ngạo trời sinh. Đường Tứ Tứ, ngươi biết không, hiện tại bên ngoài có đồn đãi bổn hoàng tử cùng ngươi vụng trộm, chuyện này làm cho bổn hoàng tử cảm thấy thật ghê tởm. Chuyện ngươi bị đại thái giám Cơ Quân Lạc kia dẫy, đó là sự thật, người ta cũng không có an ủi ngươi, nhưng bổn hoàng tử cùng ngươi là trong sạch. Hiện tại tên bổn hoàng tử thế nhưng cũng dâm phụ ngươi đặt cùng một chỗ, thật sự làm cho người ta ghê tởm. Nếu bổn hoàng tử là ngươi, đã sớm tìm dây thần tự sát. Tồn tại của ngươi làm cho thanh danh Đường gia giữ gìn mấy năm nay hủy hoại trong chốc lát, làm cho cậu ngươi hiện tại có thể ngay cả chức quan đều không đảm bảo được. Đường Tứ Tứ, ngươi thật đúng là nữ tử bất hiếu ích kỷ. Mộ Dung Nhược Hồng đầu tiên đối với Đường Tứ Tứ tiến hành mãnh liệt công kích, hắn cảm thấy Đường Tứ Tứ thật sự là mọi thứ không bằng Nhiễm Nhi của hắn. Nhiễm Nhi của hắn kém là ở chỗ không phải trưởng nữ của Đường gia. Người nữ tử không biết cảm thấy thẹn sao? Cả đời này cũng sẽ không có người nguyện ý cưới người. Nhưng lúc này đây, nếu thành danh của bổn hoàng tử bị người làm bẩn, cũng đành ủy khuất bản thân một lần. Nếu người nguyện ý giả chết, sau đó đổi thân phận làm thiếp của ta, ta sẽ tạm nguyện ý. Mộ Dung Nhược Hồng hai tay chắp sau lưng, mang theo vẻ khinh thường cao cao tại thượng, giống như bố thí tên khất cái bố thí cho Đường Tứ Tứ. Khóe miệng Đường Tứ Tứ mỉm cười, ánh mắt càng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu như thế, trước tiên Tứ Tứ phải cảm tạ Ngũ hoàng tử. Đáng tiếc, trước khi ngày tới, Thái tử Điện Hạ cũng đã tới. Ngày ấy cũng nguyện ý nạp Tứ Tứ làm thiếp. Nhưng cách nói chuyện của ngày ấy khách khí hơn so với Ngũ hoàng tử ngày nhiều. Nếu điều là làm thiếp, chỉ bằng thái độ của Ngũ hoàng tử, nếu Tứ Tứ thật muốn làm thiếp, vậy ít nhất cũng nguyện ý làm thiếp cho Thái tử Điện Hạ. Mà ngươi liền mang theo ngạo mạn của ngươi cút đi ra xa là được rồi. Nghe xong lời nói Đường Tứ Tứ, khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra chút châm biếm. Đường Tứ Tứ, ngươi cho là bổn hoàng tử là thật muốn tới nạp ngươi đầm thiếp sao? Đương nhiên không phải. Bổn hoàng tử chính là muốn tới đây để phỉ nhổ ngươi. Đường đường là trưởng nữ Đường gia, lại bị một tên đại quan quan làm bẩn. Đường Tứ Tứ, nhìn đến bộ dáng thấp hèn của ngươi hiện tại, bổn hoàng tử thật vui vẻ. Mộ Dung Nhược Hồng biết có Mộ Dung Ôn Trạch, Đường Tứ Tứ khẳng định sẽ không làm thiếp thất của hắn. Nếu không có khả năng, hắn như thế nào cũng phải mắng cho đã miệng. Nữ nhân lòng dạ thối tha này, hắn đã sớm muốn mắng nàng từ lâu rồi. Đường Tứ Tứ, người chỉ là một tiểu thư quan gia, ai cho người lá gan nhiều lần coi rẻ bổn hoàng tử chứ? Chờ xem, về sau người sẽ còn phải nhận đau khổ lớn hơn nhiều. Trên khuôn mặt tuấn tú như thiên tiên của hắn tràn đầy tàn độc. Đối với trào phúng của hắn, tâm tình Đường Tứ Tứ vẫn vô cùng tốt. Sở dĩ hắn nhục mạ nàng như vậy, đơn giản chính là nàng không có ngốc giống như kiếp trước, ngoan ngoãn bị bọn họ đùa nghịch. Nàng thản nhiên ngồi trở lại trên ghế, nâng lên chén trà ngon, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đem cánh môi hồng nhuận làm ướt, cuối cùng mới ngẩng đầu, cười như không cười, nhìn về phía hắn. Ngũ hoàng tử nếu đã biết xỉu cợt Tứ Tứ, vậy sao không nhìn lại chính mình? Trước kia, ngài đi theo thái tử điện hạ, ngài cùng thất công chúa, tự như hai con chó nhà có tang, túng thiếu bám riết thái tử điện hạ. Hiện tại thái tử điện hạ sớm đã ghét bỏ hai con chó nhà có tang như các người. Ngài mất đi chủ nhân, lại không được hoàng thượng sủng ái. Hiện tại, ngài đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh chó điên gặp người liền cắn. Một hoàng tử có thể lưu lạc thành bộ dáng rẻ mạt như ngài bây giờ, thật sự làm cho người ta nhìn sướng mắt. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng đã dám khiêu khích nàng, nàng cũng không có lý do gì cho hắn sắc mặt tốt. Lớn mật, người dám vũ nhục bổn hoàng tử sao? Mộ Dung Nhược Hồng xông lên trước, giương tay bổ về phía tách trà Đường Tứ Tứ đang cầm trong tay, mà lúc này Đường Tứ Tứ liền đem chén trà hát lên mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng dính nước trà, còn có bã trà, nhìn có chút chật vật, hai mắt hắn vùng lửa, trong lòng thầm hận, lại giương tay phải bổ về phía Đường Tứ Tứ, nhưng ngay sau đó hắn liền phát ra một trận kêu thảm thiết. Nguyên nhân, giữa không trung đột nhiên có một cái roi sắc bén đánh tới gan bàn tay của hắn. Hắn đau đớn, biểu tình trên mặt đều trở nên dữ tợn. Mà Đường Tứ Tứ lúc này cũng thấy được Quân Cơ Lạc đột nhiên xuất hiện ở cửa. Hôm nay, Quân Cơ Lạc mặc cẩm bào cổ tròn màu xanh, trang trí hoa văn, trên cẩm bào còn dùng tơ vàng thêu một ít bụi gai, cả người phong thần tuấn lãng như ngày xưa, cũng kiêu ngạo ương ngạnh như ngày xưa. Nghĩ đến Quân Cơ Lạc đêm hôm đó gây cho nàng sỉ nhục, Đường Tứ Tứ liền quay đầu, tránh ánh mắt của hắn phóng tới. Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng đào tới nhe răng trợn mắt, sao tên quản quan này lại xuất hiện ở đây chứ, hắn thật sự là chịu đủ hắn rồi. Quân Cơ Lạc thấy Đường Tứ Tứ ra vẻ không muốn nhìn hắn, trong đôi mắt tối đen của hắn hiện lên tia giảo hoạt, nhàn nhã bình thản bước tới ở đối diện Đường Tứ Tứ ngồi xuống. Hôm nay ban đốc thật tình mời Đường Thượng Thư tới doanh trại quân đội làm khách, nhưng Đường Thượng Thư không biết thế nào trên đường đột nhiên làm ngất đi. Bạn đốc lại phải vào cung, nên tiện đường liền đem Đường Thượng Thư mang về đây, thuận đường lại tới thăm nàng. Hắn nhẹ giọng nói với Đường Tứ Tứ. Nếu Đường Trọng Nguyên lúc này có mặt ở đây, nhất định sẽ ngẩng mặt lên, thét dài, hướng ông trời lên án Quân Cơ Lạc đã đối đãi với ông ta, làm chuyện cực kỳ tàn ác. Nguyên nhân, hôm nay ông ta tới phủ Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc liền đem ông ta như khỉ mà đùa giỡn. Quân Cơ Lạc thế nhưng biến thái đến mức cho người đưa ông ta Đường Đường Thượng Thư Tiêu Quốc đẩy vào trong lòng thú. Ở trong lòng có hai con chó săn đói bụng mấy ngày. Kết quả cuối cùng khi hai con chó kia xông về phía ông ta bị nhọ, chảy cả nước tiểu, cả người đều mất đi tri giác. Tuy nói sau đó Quân Cơ Lạc quả thật đem ông ta về đây, nhưng bóng ma của ông ta có thể trong một hai tháng đều không tiêu trừ được. Hiện tại, Đường Trọng Nguyên tự thân đã khó bảo toàn, lại càng không cần nói trong một tháng tới này sẽ tìm Đường Tứ Tứ, tìm khó dễ. Đường Tứ Tứ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quân Cơ Lạc, nàng đứng lên muốn tránh hắn, mà Mộ Dung Nhược Hồng lại là đem vẻ mặt của hai người thu vào đáy mắt, cười khẩy rồi nói. Cửu Thiên Tuế, thì ra ngày thích loài nữ nhân nông cạn này, quả nhiên là thấy dám tịnh thân mà. Loại mặt hàng mà người bình thường không thèm nhìn tới, Cửu Thiên Tế lại cố tình đem nàng trở thành bảo bối sao? Quân Cơ Lạc chỉ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, liền dùng lời nói ác độc nhất đã kích nói. Bạn đốc tuy rằng là thái giám, nhưng tốt xấu là có mắt nhìn, không giống người nào đó tự cho là thông minh, nghĩ muốn động tay động chân vào chân tuyển tú nữ. Đáng tiếc nàng ta là nữ nhân của hoàng thượng, cho dù hoàng thượng dùng nàng ta xong, đem nàng ta vứt bỏ làm phế vật, nàng ta vẫn là nữ nhân của hoàng thượng. Mà Ngũ hoàng tử người đời này muốn kết hôn với nàng ta là không có khả năng. Không chỉ có như vậy, chỉ sợ là người vĩnh viễn đều không chiếm được thân thể nàng ta. Cho dù cuối cùng cho người chiếm được, đó cũng chỉ là một chiếc giày rách bị hoàng thượng dùng qua rồi. Quân Cơ Lạc nói tới đây lại mở miệng khích lệ Đường Tứ Tứ. Mà bạn đốc thì may mắn hơn ngươi nhiều. Tứ Tứ dốc dáng của nàng cũng rất được, thân thể của nàng cũng trong sạch. Bạn đốc cảm thấy nàng hơn Đường Vân Nhiễm rất nhiều, tốt hơn cũng không chỉ một chút. Nữ dâm phụ trong miệng của người đời, nhưng đối với nữ nhân của hoàng thượng thì tốt hơn rất nhiều. Lời nói Quân Cơ Lạc đâm vào trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng. Nhiễm Nhi băng thanh ngọc khí của hắn, nếu cuối cùng thật sự lọt vào mắt phụ hoàng hắn, vậy sau này? Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại an ủi chính mình. Nhiễm Nhi của hắn thông minh như vậy, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tránh sủng hạnh của phụ hoàng hắn. Quân Cơ Lạc đem hai chân tao nhã bắt chéo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm bóng loáng của mình, nghiền ngẫm cười nói: đúng vậy, nữ dâm phụ trong miệng người đời ít ra tốt hơn nhiều, huống chi nàng ta lại là nữ nhân của phụ hoàng ngươi. Ngũ hoàng tử, ngươi cùng nàng ta trộm tình lúc ấy chắc đặc biệt cảm thấy càng kích thích. Quân Cơ Lạc, ngươi không cần ngậm máu phun người, chỉ bằng mấy câu ngươi nói vừa rồi, bổn hoàng tử có thể dâng thư cho phụ hoàng trị tội ngươi coi rẻ hoàng quyền. Hai tay Mộ Dung Nhược Hồng nắm thành quyền, nổi giận, thế cho nên gân xanh trên trán không ngừng thình thịch nhảy lên. Quân Cơ Lạc từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng đang phẫn nộ, đột nhiên nắm cổ áo hắn, xa xôi cười nói: bạn đốc chưa bao giờ đem con chó nhà có tàn như người để vào trong mắt. Bạn đốc không chỉ mắng người, mà còn muốn đánh người. Còn chưa nói xong, nắm tay Quân Cơ Lạc đã đánh vào bụng Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng bị đau, miệng lại la hét, muốn đi gặp phụ hoàng, cáo trạng. Hai mắt Quân Cơ Lạc đã ẩn chứa sát khí, khinh miệt nói: ngoài ra, bạn đốc muốn nói cho người biết, hoàng thượng đã đáp ứng thỉnh cầu cưới Đường Tứ Tứ của bạn đốc. Tứ Tứ nhà ta, mọi thứ đều tốt, ta luyến tuyết cho nàng làm thiếp của tên súc sinh như người. Quân Cơ Lạc lại đánh hắn hai cái, sau đó mới buông hắn ra, bớt quá lại ngạo nghễ nhấc chân đá vào mông hắn. Mộ Dung Nhược Hồng ngã trên mặt đất, chịu đựng đau đớn trên người, chỉ vào Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc rồi nói: đừng tưởng rằng bốn hoàng tử không được sủng là có thể cho các người khi dễ. Hai người các người chờ cho ta, bốn hoàng tử nhất định sẽ đến chỗ phụ hoàng cáo trạng các người. Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng không cam lòng ôm bụng đi, hắn trong lòng thề nhất định phải làm cho Quân Cơ Lạc nếm thử chút sỉ nhục mà hôm nay hắn phải chịu. Mà sau khi hắn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nghiêng thân qua, hiếp mắt nhìn Đường Tứ Tứ: ta muốn vào cung gặp cậu ta. Nàng hiếp mắt nghênh hướng Quân Cơ Lạc đánh giá: ta muốn cưới nàng. Trong con mắt u ám của Quân Cơ Lạc ánh lên lóng lánh sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ, tự như một con mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đường Tứ Tứ bị hắn nhìn chăm chú như vậy, rốt cuộc suy yếu, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, cất cao âm lượng, đem lời nói của mình lặp lại một lần nữa: ta muốn vào cung gặp cậu ta. Ta muốn cưới nàng. Quân Cơ Lạc cũng đem lời nói của mình lặp lại lần nữa, tia nhìn trong đôi mắt càng thêm cực nóng. Cửu Thiên Tuế, ngươi đừng luôn nói những lời này có được hay không? Ta, hiện tại trong lòng ta rất loạn, ngươi không nên ép ta quyết định được hay không chứ? Được rồi, Đường Tứ Tứ thừa nhận nàng chỉ là nữ nhi, trình độ vô sĩ của mình bại bởi Quân Cơ Lạc, nàng thật sự là đấu không lại hắn. Ta muốn cưới nàng. Không để cho con mồi có cơ hội chạy trốn, Quân Cơ Lạc lại cực kỳ khí phách, nói lại thật mạnh, hơn nữa đi tới trước vài bước, đem Đường Tứ Tứ bước lui tới một góc. Đường Tứ Tứ cúi mắt, ánh mắt dĩ nhiên không dám cùng Quân Cơ Lạc nhìn nhau. Quân Cơ Lạc này rất đáng giận, nàng thật sự là hận hắn, hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ngại quyền thế của hắn nên không thể động tới hắn được. Quân Cơ Lạc lại nhếch khóe miệng, vừa lòng thấy được trên má nàng hiện lên hai vệt đỏ ửng, không biết là vì tức giận hay là ngượng ngùng. Thân thể của nàng bạn đốc đã xem qua, sờ qua, ôm qua. Nếu nàng cứ kiên quyết không gả cho bạn đốc, hôm nay bạn đốc phải đem đệ đệ của nàng bắt đi rồi. Tại quân cơ lạc nâng cằm nàng, lộ ra nụ cười đầy lưu manh, thần thái kia hoàn toàn không có gì khác với đám du côn đầu đường đồ giỡn nữ nhân đường hoàng. Đường Tứ Tứ thật sự bị hắn chọc cho tức điên, nàng cười khổ nhìn hắn. Cửu Thiên Tế, người rốt cuộc coi trọng Tứ Tứ ở điểm nào chứ? Tứ Tứ lập tức sửa lại không được sao? Quân cơ lạc đưa thân mình anh tuấn của hắn trực tiếp phủ lên người nàng, lại dán sát bên tay nàng, cười nói. Nàng không đổi được, bởi vì bản đốc là tên đu manh, thích trâu già gặm cỏ non, thích bộ dáng khi cởi sạch y phục của nàng. Người hạ lưu. Đường Tứ Tứ thấy mình lại bị hắn đùa giỡn, trong lòng nàng xấu hổ và giận dữ, nâng tay lên chuẩn bị cho hắn một cái tát. Nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng ở giữa không trung bị một bàn tay to cắt cao bao lại. Đường Tứ Tứ trợn mắt nhìn, trên gương mặt thanh tú đã trầm một mảnh. Cửu Thiên Tuế, nếu người tiếp tục bước ta, ta nhất quyết, cùng lắm cái gì cũng không quản, không để ý, trực tiếp nghỉ ngang, trực tiếp chết là được rồi. Đường Tứ Tứ cảm thấy tiếp tục cùng quân cơ lạc dây dưa như vậy, nàng sẽ phát điên mất. Nam nhân này hắn không chỉ là thái giám, hơn nữa hắn rất xảo hoạt. Nàng nghiêm trọng hoài nghi nếu mình thật sự gả cho hắn, cuối cùng có thể bị hắn hãm hại hay không chứ. Trong đôi mắt phượng mênh mông của quân cơ lạc tràn đầy ý cười hài hước. Không sao, ta thuộc loại người có khẩu vị nặng, nếu nàng chết ta cho lão tiết đem thi thể của nàng phơi nắng thành thây khô, đến lúc đó buổi tối ta ôm thi thể của nàng mà ngủ là được rồi. Thật sự là muốn sống không thể, muốn chết cũng không được mà. Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, cánh môi dưới hàm răng hiện lên một vết máu. Quân cơ lạc lại kề sát vào nàng, hai người cơ hồ mặt đối mặt, hắn thở ra một hơi cực nóng, phả lên gương mặt nàng, tóc gái toàn thân Đường Tứ Tứ đều dựng thẳng. Như vậy, bây giờ nàng nên quyết định rồi. Nàng rốt cuộc là gả cho bản đốc hay là không gả cho bản đốc? Đường Tứ Tứ u oán nhìn hắn một cái, quay đầu không trả lời câu hỏi của hắn. Hai tay quân cơ lạc chợt ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu khẽ hôn lên cánh môi kiều diễm của nàng. Tuy rằng bản đốc không phải nam nhân bình thường, nhưng bản đốc cũng là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu nàng không chịu gả cho bản đốc cũng có thể, bản đốc cũng sẽ không cưỡng cầu nàng. Hiện tại bản đốc liền tiến cùng nói với hoàng thượng, thái tử điện hạ cùng ngũ hoàng tử đều cải trang tới đường phủ. Bọn họ đều muốn nạp Đường nhị tiểu thư làm thiếp, đạt được mục đích của bọn họ, muốn mượn sức Uy Viễn đại tướng quân. Đây là cái mà hắn gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Đây là hắn không cưỡng cầu sao? Trời ạ, nếu hắn thật sự tiến cung bẩm báo cùng hoàng đế như vậy, nàng dám cam đoan đầu của cậu nàng chỉ sợ phải chuyển nhà rồi. Đường Tứ Tứ thở dài một hơi, thất bại gục đầu xuống, buồn bã nói. Được rồi, ta gả, nhưng ta cũng có điều kiện. Về sau chúng ta thành thân, một tháng số lần cùng giường ngủ không thể vượt quá 3 lần. Hơn nữa, nếu là khi thân thể ta không thoải mái, người không thể bắt buộc ta. Nàng ngay tại hàng tháng chung giường cùng hắn mấy ngày cũng đã ghê tởm rồi. Quân cơ lạc như tưởng thưởng hôn hai má của nàng, tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng cũng nhếch lên cao. Tốt, điều kiện của nàng bản đốc hoàn toàn đồng ý. Tiểu thê tử này của hắn đến lúc này còn muốn đào hố cho hắn, bớt quá đây cũng chứng minh khẳng định trước đó hắn vẫn chưa đào hố cho nàng nhảy đủ, chỉ cần thành thân dù bản lĩnh nàng lớn tới đâu cũng chạy không thoát bàn tay của hắn. Vậy bây giờ ta có thể tiến cung đi gặp cậu ta được rồi chứ? Lông mi dài của nàng hơi nhếch trưng cầu hỏi. Ban đêm, hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh trong yến hội chiêu đãi Trì Lệ Dập uống say mềm, cuối cùng nội thị đỡ đi xuống nghỉ ngơi, mà Trì Lệ Dập được an bài ở ngoài viện trong hoàng cung. Đêm dài yên tĩnh, Trì Lệ Dập ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trong tay cầm bút lông không ngừng luyện chữ. Ông sinh trưởng trong quân đội, mỗi lần gặp chuyện làm ông do dự, vì không cho mình bị cảm xúc thao túng, có thể khách quan bình tĩnh phán đoán sự tình, ông đều sẽ tự nhốt mình lại, bắt buộc mình không ngừng luyện tập thư pháp. Buồn tẻ mà đơn giản, từng bút lặp lại từng nét, tâm tình của ông đã thật sự bình tĩnh lại. cửa phòng phía sau ông bị người đẩy ra, thân ảnh Đường Tứ Tứ xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn Trì Lệ Dập ngồi thẳng tắp ở thư án, đầy bút viết. Trong lòng có chút nhút nhát, run giọng kêu lên nói. Cậu! Một câu gọi nhẹ nhàng như vậy làm cho bàn tay cầm bút của Trì Đại Dập hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ! Trong lòng Trì Lệ Dập chấn động, đứng dậy bước nhanh tới bên người nàng. Tứ Tứ! Sao con lại tiến cung? Có phải bọn họ bước con tiến cung hay không? Không phải, cậu, Tứ Tứ nhớ người, cho nên để người ta mang con tiến cung thăm cậu. Trong lòng Đường Tứ Tứ giống như bị châm qua, đau đớn mà bất an. Đời trước cậu nàng bởi vì đứa cháu ngoại ngu muội như nàng, vì Mộ Dung Nhược Hồng chém giết, ở chiến trường bị quân địch bắn độc tiễn, cuối cùng mới không còn. Thời điểm đó, Tử An đã vì Mộ Dung Nhược Hồng trắng tên mà chết, biểu ca cũng bị Mộ Dung Vân Tiện hại chết. Cậu nàng trước khi chết còn sợ Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phụ nàng, chịu đựng ốm đau đem mình phó thác cho huynh đệ đi theo ông, hy vọng huynh đệ ông có thể giúp ông chăm sóc nàng thật tốt. Thậm chí ông còn giao cho nàng, chờ ông đi rồi, nghĩ biện pháp hạ độc Mộ Dung Nhược Hồng, làm cho hắn cả đời này không thể có con với nữ nhân khác. Tất cả điểm xuất phát của cậu nàng đều là vì tốt cho nàng, chỉ là nàng là đứa ngu dốt, nàng quá yêu Mộ Dung Nhược Hồng, không hề dựa theo sự dặn dò của cậu mà làm. Cuối cùng, nàng xứng đáng bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đùa bẩn. Nhưng cậu của nàng, biểu ca đệ đệ, còn có Thanh Nhi bọn họ không hề nợ Mộ Dung Nhược Hồng cái gì, nợ máu của bọn họ không thể bỏ qua đơn giản như thế. Bi ai trong lòng tràn tới, Đường Tứ Tứ nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt liền nhịn không được rào rào rơi xuống, rất nhanh liền đem y phục chỗ bả vai Trì Lệ Dập làm ướt một tảng lớn. Cậu, biểu ca bởi vì con... Chuyện biểu ca con không cần nói. Trì Lệ Dập mở miệng đánh gãy lời nói Đường Tứ Tứ. Hiện tại ông cực kỳ cảnh giác, cảm nhận được ngoài cửa có người. Lúc này ông đương nhiên sẽ không đem chuyện biểu ca nàng đã được người ta cứu, hiện tại đang dưỡng thương, nói ra ngoài. Sắc mặt Trì Lệ Dập hòa hoãn xuống, nhếch khóe miệng hiền lành cười nói: Tứ Tứ, con yên tâm, cậu không sao. Trước kia cậu đã hứa với mẫu thân con chăm sóc con thật tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không cho con gả cho một tên đại quan quan. Tứ Tứ nhà chúng ta, cậu luôn thấy con là cô nương tốt nhất. Về sau con phải gả cho một đại anh hùng, có trách nhiệm, đỉnh thiên lập địa, sau đó sinh đôi hài tử. Chờ cậu già rồi, cầm không được trượng nữa, liền mang theo hài tử của con cho mợ con tới. Đến lúc đó, Tứ Tứ tuyệt đối không được ghét bỏ cậu. Trì Lệ Dập vừa cười vừa nói chuyện, thật ra đem không khí xung quanh hòa hoãn xuống. Cậu, đến lúc này rồi, sao người còn cùng Tứ Tứ nói đùa chứ? Tứ Tứ thật sự đã suy nghĩ, còn quyết định gả cho Quân Cơ Lạc. Nàng gả cho Quân Cơ Lạc, nguy cơ của cậu nàng liền được giải quyết. Không được, ta không đồng ý. Trì Lệ Dập quả quyết cự tuyệt, đường cong trên mặt kiên cường vô cùng. Cậu, người không cần lo lắng cho con sẽ chịu ủy khuất, hắn cũng rất khá, đối với con cũng rất tốt. Đường Tứ Tứ run run lông mi khi nói lời này, trong lòng nàng trống rỗng. Trì Lệ Dập liếc mắt một cái liền nhìn ra vẻ mặt nàng sơ hở, biểu tình trên mặt ông càng phát ra lạnh lẽo kiên quyết. Tứ Tứ, cậu trừ việc ghét bỏ hắn là tên quạng quan, con cảm thấy nếu con gả cho hắn, về sau con sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Con là nữ nhi bảo bối duy nhất của mẫu thân con, cũng là đứa cháu gái đáng giá kiêu ngạo nhất của cậu. Con nghĩ muốn cái gì, chỉ cần cậu có thể làm được, đều có thể làm cho con. Cuộc sống của con không cần hai chữ ủy khuất này. Khi huynh muội bọn họ còn rất nhỏ, cha mẹ bọn họ bị bệnh cấp tính mà chết. Đi mưa to, hai huynh muội bọn họ bị đại bá mẫu trong nhà đuổi ra ngoài. Đêm hôm đó, mưa xối làm ông phát sốt. Là muội muội thân hình gầy yếu chỉ có 5 tuổi của ông đi trộm một cái bánh bao. Một lần đó bởi vì nàng trộm đồ vật nên mới bị đánh, nhưng khi nhìn thấy ông vẫn đem bánh bao luôn luôn ôm trong lòng đưa cho ông, mỉm cười ngọt ngào rồi nói: "Ca ca, huynh ăn đi." Cũng từ khi đó, ông liền thề ông nhất định phải trở nên nổi bật, ông nhất định sẽ không để cho muội muội mình chịu khổ. chỉ là cuối cùng muội muội ông thế nhưng lại thích một kẻ bất lực Đường Trọng Nguyên đó. Hiện giờ nàng mất rồi, làm ca ca cho dù khổ tới đâu cũng không thể để cho đôi hài tử của nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Cậu Đường Tứ Tứ nhìn không được, nước mắt lại rơi xuống. Cậu của nàng đối với nàng thật sự quá tốt. Đường Tứ Tứ ôm cánh tay Tri Đại Dập, hai mắt đẫm lệ, mông lung nói. Cậu, con biết người tốt với con, nhưng Tứ Tứ hiện tại đã trưởng thành, không thể bừa bãi tùy hứng. Con lại thật lòng nguyện ý gả cho Quân Cơ Lạc. Tri Đại Dập khẽ cười một tiếng, tiếng cười truyền rộng ở trong điện, có vẻ có chút quỷ dị. Ông liếc nơi nào đó bên ngoài cánh cửa, ánh sáng trong mắt hơi lướt qua rồi nói. Tứ Tứ, tên con cùng Tử An đều là cậu đặt cho các con. Đặt con tên là Tứ Tứ này chính là hy vọng cuộc sống của con có thể tùy ý. Hắn, một tên đại quan quan, không xứng với con đâu. Trì Đại Dập vừa nói xong liền nghiêng thân trở lại cạnh thư án, nắm bút lông trên mặt bàn vận công. Bút lông trong tay ông nháy mắt, một phân thành hai, hai chia thành bốn, bốn thành 16, như hoa bay đầy trời, ùng ùng bay thẳng về phía cửa. Hàn quang chợt hiện. Ở cửa, Quân Cơ Lạc ở chỗ ẩn nấp, tối tăm cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đánh úp về phía hắn, thân hình hắn cấp tốc né tránh. Chỉ là công phu trong nháy mắt. Đình một tiếng, Quân Cơ Lạc thuận thế xem qua, phát hiện hơn 10 thanh trúc dính kề hai má hắn. Chỗ hai má hắn hơi tê rần, tay sờ soạn hai má, phát hiện trong lòng bàn tay đã dính vết máu đỏ sẫm. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu, đối với Trì Lệ Dập nghiêm nghị dâng lên kính nể. Bằng hữu bên ngoài cửa, vào đi. Trì Lệ Dập theo bản năng đem Đường Tứ Tứ bảo vệ phía sau, trên mặt âm trầm không có biểu tình gì, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của hắn. Quân Cơ Lạc chỉnh y phục, từ cạnh cửa bước tới chỗ đèn đuốc sáng trưng, hướng Trì Lệ Dập ôm quyền cung kính nói. Vạn bối tham kiến Uy Viễn đại tướng quân. Quân Cơ Lạc thái độ cung kính, tư thái nhanh nhẹn, làm cho người ta nhìn không ra chút khuyết điểm. Trì Lệ Dập nghiêm khắc đánh giá hắn một cái, hành lễ với hắn. Ti chức tham kiến Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, cảm thấy ánh mắt Trì Lệ Dập quá mức bén nhọn, dường như có thể đem hắn nhìn thấu. Hắn ở trước mặt ông thật có vẻ có chút khẩn trương. Loại cảm giác này đại khái cảm giác giống như con rể lần đầu tiên bái kiến nhạc phụ. Bớt quá, xem lời nói vừa rồi của hắn đứng bên ngoài nghe được. Nhạc phụ này của hắn chính là không thể nào thích hắn. Ông ta không muốn đem cháu ngoại của ông gả cho hắn. Uy Viễn đại tướng quân khách khí. Ngài là đại công thần của Tiêu quốc chúng ta, là đại anh hùng mà vãn bối luôn kính ngưỡng. Quân Cơ Lạc chắp tay cười, nịnh hót thập phần thỏa đáng, tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng Trì Lệ Dập lại không muốn cùng hắn vòng vo. Cửu Thiên Tuế, nói vậy vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, Ti chức không nguyện ý gả Tứ Tứ cho người. Mong rằng Cửu Thiên Tuế có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Tứ Tứ nhà chúng ta. Đường Tứ Tứ đứng phía sau Trì Lệ Dập, vui sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Cậu vẫn là lợi hại nhất. Trì tướng quân, bàn đốc thập phần thưởng thức cháu gái của người, là thật tâm thật ý muốn cưới nàng làm vợ. Mong rằng Trì tướng quân người đến lúc đó có thể chúc phúc cho chúng ta. Hắn cũng không trưng cầu ý kiến ông ta, mà là trực tiếp mở miệng hướng ông ta thịnh muốn chúc phúc. Đây đương nhiên thẳng thắn hướng Trì Lệ Dập biểu lộ thái độ, cháu gái của ông ta cưới chắc rồi. Trì Lệ Dập cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói. Cửu Thiên Tuế, tuy rằng ngươi quyền cao chức trọng, nhưng dù sao vẫn là một người trẻ tuổi, có đôi khi gừng càng già càng cay. Trì Lệ Dập ta sống tới tầng tuổi này rồi, ghét nhất chính là loại người trẻ tuổi cuồng vọng kiêu ngạo này đấy. Đây là châm chọc hắn cuồng vọng tự đại sao? Quân Cơ Lạc mím môi cười, nụ cười trên mặt tuấn mỹ sáng lạn như hoa. Người trẻ tuổi không có bản lĩnh mà cuồng vọng kiêu ngạo, đó chính là tự đại. Người trẻ tuổi có bản lĩnh cuồng vọng kiêu ngạo, mọi người thường gọi là tự tin. Bạn đốc tự tin có thể lấy được cháu gái của ngài. Trì Lệ Dập có thầm ý khác, liếc hắn một cái. Cửu Thiên Tuế, có một số việc không phải ngài tự tin là có thể làm được. Thí dụ như vấn đề hài tử, ngài cùng tứ tứ thành thân. Nàng chẳng những cũng giống như người lưng đeo danh xấu mà người khác gắn cho nàng. Hơn nữa, về sau nàng cũng sẽ không có hài tử. Một nữ nhân nếu không có hài tử sẽ không có hy vọng gì. Vấn đề đó chính là sự thật, không chỉ dựa vào chữ tự tin là có thể giải quyết được. Khi Trì Lệ Dập nói xong lời này, Đường Tứ Tứ lại vui sướng khi người gặp họa liếc Quân Cơ Lạc một cái. Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu, quả nhiên nữ nhân hạnh phúc là đáng yêu nhất. Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt mình đặt trên người Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng cười, mở miệng vui đùa với Trì Lệ Dập. Trì tướng quân, thế gian này việc thay đổi chỉ trong nháy mắt, hiện tại bản đốc là thái giám, nhưng nói không chừng một ngày nào đó bản đốc sẽ trọng sinh, đến lúc đó có thể giúp Tứ Tứ mang hài tử rồi. Trì Đại Dập chỉ cảm thấy vớ vẩn không thôi, đôi mắt ông ta hiện lên tia nghiêm túc. Thay vì đem hy vọng phó thác ở tương lai loáng thoáng hư vô, còn không bằng nắm chắc thời điểm hiện tại. Cửu Thiền Tuế, ngài đừng nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý gả Tứ Tứ cho ngài đâu. Vậy thánh mệnh của hoàng thượng thì sao? Quân Cơ Lạc biểu môi hỏi ngược lại. Đà tạ Cửu Thiền Tuế đã chiêu cố, tỳ chức đã có biện pháp làm cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho là bản đốc sai, cái gọi là biện pháp của Trì tướng quân kỳ thật là kéo dài thời gian chờ tam hoàng tử, đúng hay không? Bất quá chỗ tam hoàng tử đành phải làm cho Trì tướng quân thất vọng rồi. Tin tức mới nhất truyền tới nói bệnh suyễn của tam hoàng tử chẳng những không hề chuyển biến tốt, mấy ngày nay còn càng lúc càng nghiêm trọng. Tam hoàng tử nơi đó hy vọng Trì tướng quân e là không xong. Buồn cười, không có tam hoàng tử, Trì mỗ vẫn còn biện pháp khác. Vậy lại làm cho bản đốc đoán thử lần này nữa, Trì tướng quân sẽ không là muốn làm cho Tứ Tứ giải chết chứ? Nếu như vậy cũng không sao, bản đốc là thật tâm thích nàng, đến lúc đó mặc dù nàng chỉ là một khối thi thể, bản đốc cũng muốn đem nàng kéo trở về. Hai nam nhân ngươi một câu ta một câu, hai người nói chuyện khẩu khí trở nên càng ngày càng bé nhọn. Trì Lệ Dập hiếp mắt bình tĩnh nói, tốt, rất tốt. Cửu Thiền Tuế quả nhiên là danh bất hư truyền, Trì mẫu hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Trì tướng quân cũng không đơn giản. Trì Lệ Dập im lặng nhìn hắn một lát, đột nhiên cười nói, Trì mẫu là quân nhân, chỉ hiểu được chuyện đánh giặc, hiện tại chúng ta hai phương không nhường, nếu tiếp tục như vậy cuối cùng chúng ta đều tổn thất. Không bằng như vậy đi, chúng ta đều lui về phía sau một bước, ba ngày sau Cửu Thiền Tuế có thể đến đường dài đón dâu. Cậu Đường Tứ Tứ kéo kéo y phục của hắn, không biết trong hồ lô của cậu bán thuốc gì, sao lại đột nhiên đồng ý chứ? Trì Lệ Dập quay đầu đối với Đường Tứ Tứ cười cười, lại mang ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Chẳng qua ngày kia trước khi Tứ Tứ lên Kiệu Hoa, Cửu Thiền Tuế phải vì nàng làm ba chuyện, như vậy Trì mỗ mới dám đem nàng giao cho ngài. Không biết Cửu Thiền Tuế có dám đồng ý điều kiện của Trì mỗ đưa ra hay không? Trong lòng Quân Cơ Lạc cười mắng Trì Lệ Dập âm hiểm, rõ ràng ông ta đều bị nằm trong thế yếu, ông ta có thể lấy khí thế nhạc phụ tương lai tới áp hắn. Bất quá chiến thư của địch nhân đã đưa, hắn cũng sẽ không buông tay. Trì tướng quân mời nói, ba điều kiện kia của ngài. Trì Lệ Dập bên tai Đường Tứ Tứ nói nhỏ vài câu, Đường Tứ Tứ đột nhiên cười thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ nói với Quân Cơ Lạc, điều kiện thứ nhất, ta hy vọng Cửu Thiền Tuế có thể làm cho Thái tử điện hạ tự mình đem Đường Vân Nhiễm đưa tới trên giường hoàng thượng. Điều kiện thứ hai, hy vọng Cửu Thiền Tuế có thể làm cho Ngũ hoàng tử ngoan ngoãn đem bức họa Trân Phi mà hắn trân quý nhất giao ra đây. Cậu nàng bảo nàng cứ tận lực đưa ra điều kiện không có khả năng hoàn thành. Điều kiện thứ nhất của nàng làm cho Mộ Dung Ôn Trạch đưa Đường Vân Nhiễm lên long sàng, chuyện này hoàn toàn không tính là quá khó. Điều kiện thứ hai, bảo Quân Cơ Lạc, kẻ thù của Mộ Dung Nhược Hồng, bắt hắn ta giao ra bức họa mẫu phi đã chết của hắn, cái này phi thường không đơn giản. Về phần điều kiện thứ ba, Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc, cười xảo hoạt, rồi nói, hiện tại đang là mùa hè, thời tiết có chút nóng, nếu có thể có tuyết rơi, Tứ Tứ tới lúc đó sẽ lên kiệu hoa của ngài. Mùa hè có tiết rơi, Đường Tứ Tứ cảm thấy đối với Quân Cơ Lạc mà nói là nhiệm vụ không khả năng hoàn thành. Không thành vấn đề. Tai Quân Cơ Lạc sơ sơ cằm, tươi cười nói. Vậy ba ngày sau, bản đốc tiện thể ôm thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Ba ngày sau, mồng 9 tháng 5 là ngày vạn sự đều tốt. Trong hoàng thành có một sự kiện hiếm lạ nhất xuất hiện, mà chuyện này làm cho cả hoàng thành từ môn phiệt thế gia cho tới tiểu thương đi phu đều kinh ngạc. Nguyên nhân sao? Đường nhị tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn bị người lên án, thế nhưng muốn thành thân, mà đối tượng nàng phải gả chính là đại quan quan làm nhiều việc ác và vô sĩ nhất Tiêu Quốc, Quân Cơ Đạt. Chuyện như vậy thật đúng là trăm năm khó gặp, này không phải sao? Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ bá tánh hoàn thành đều sôi trào, dòng người như thủy triều, sôi nổi di chuyển về hướng đường phủ, chuẩn bị xem việc trọng đại làm người ta kinh hãi, cầm điều phải rớt xuống này. Quân Cơ Lạc hôm nay cưỡi một con ngựa cao to do Tây Vực tiến cống, tuy mặc một thân hỷ phục màu đỏ rực, nhưng thật ra lại tôn lên cả người hắn phong trần tuấn lãng, độc nhất vô song, còn có 102 trên đời. Quân Cơ Lạc như vậy tự nhiên sẽ rước lấy càng nhiều nữ tử chú ý tới hắn, chỉ đáng tiếc là bề ngoài của hắn có tốt tới đâu thì cũng chỉ là một tên thái giám. Đối lập với đội ngũ đón dâu diện tấu sáo và trống của Quân Cơ Lạc, đại môn đường phủ lại đóng chặt, dường như không có ý định gả nữ nhi đi. Khi Quân Cơ Lạc đi đến đường phủ, nhìn đến đại môn đóng chặt, hắn cười khẽ, nhanh nhẹn từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó liền cho người là một cái sạp hóng mát. Hắn một chút cũng không nóng nảy, rốt cuộc ngồi ở dưới sạp hóng mát nghỉ ngơi. Tiết thần y hôm nay cũng tới xem náo nhiệt, hắn còn vui sướng khi người gặp họa nói Quân Cơ Lạc hôm nay khẳng định tay không mà về. Quân Cơ Lạc nhìn đại môn đóng chặt, khóe miệng nở nụ cười đầy mê hoặc. Lão Tiết, người có dám đánh cuộc với ta hay không? Nếu ta hôm nay thành công cưới mỹ nhân về, người về sau liền đến phủ ta chuyên môn lau dọn cái bồ cho ta, thế nào? Cút đi! Tiết thần y trực tiếp rống lớn. Ở trong một quán trà lâu phụ cận đường phủ, từ nhã gian lầu 2 vừa lúc có thể quan sát rõ ràng hết thảy mọi chuyện trước đại môn đường phủ. Lúc này trong nhã gian có một người nam tử mặc áo gấm tố màu xanh lá đang ngồi, sắc mặt hắn tái nhợt, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, mặt mày cực kỳ đạm mạc, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp trừng tựa như thu thủy. Hắn ngồi trên xe lăn, làm người chỉ xem một cái liền kinh vi thiên nhân. Hắn nhẹ hiếp đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu qua mấy hiên tháp bé của quán trà vẫn luôn nhìn tới đường phủ. Một lát sau hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, làm người nhìn không ra suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn. Kẻo kẹt, cửa nhã gian bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu niên bên hông đeo bội kiếm từ bên ngoài đi vào. Tuy thiếu niên trông rất ít tuổi, nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, như là một người có võ công cao cường. Thiếu niên đi vào nhã gian, đối với nam tử ngồi trên xe lăn nói: "Chủ tử, Yến Mạc đã đem tin tức của ngài mang cho Trì tướng quân. Trì tướng quân sẽ theo sự an bài của ngài mà làm. Mặt khác, ta còn tra được, Trì tướng quân đề ra 3 điều kiện cho Quân Cơ Lạc, giống như chỉ cần Quân Cơ Lạc có thể làm được, thì kiệu hoa của đường phủ mới có thể ra cửa. Nói cách khác, Quân Cơ Lạc hắn có thể rước kiệu hoa thì phải chờ phản hồi." Phía trên xe lăn có người khẽ ho, trên mặt thanh lãnh lộ ra nụ cười nhạt nhạt. "Tra được cụ thể là 3 điều kiện gì hay không?" "Thuộc hạ vô năng, không thể điều tra ra. Miệng Trì tướng quân cũng thật chặt, căn bản là không hỏi ra được." Nam tử tên Yến Mạc dập đầu quỳ xuống. "Đứng lên đi." Nam tử ngồi trên xe lăn nhếch khóe miệng cười nhạt nhạt, ánh mắt lại nhìn về phía cửa đường phủ, đôi bàn tay trắng thuần thon dài nhẹ nhàng vuốt về xe lăn rồi nói: "Yến Mạc, người nói xem, một tên quan quan như Quân Cơ Lạc vì cái gì phải trăm cay ngàn đắng để cưới vợ chứ?" "Chuyện này, nghe nói Quân Cơ Lạc là một người cực kỳ biến thái, hắn có thể đem đường phủ nhị tiểu thư về để biến đổi biện pháp tra tấn nàng. Hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói là hoàng thượng bảo hắn cưới." Yến Mạc đem suy nghĩ trong lòng chính mình nói cho chủ nhân hắn nghe. Chủ nhân của hắn nghe xong trong cặp mắt đạm mạc liền có cực đạm tinh quang hiện lên, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đánh hắn lòng bàn tay. Yến Mạc, người quá coi thường Quân Cơ Lạc rồi. Ở trên đời này, không biết ngụy trang mới là người chết nhanh nhất. Quân Cơ Lạc người này, bản lĩnh kinh người, còn có khả năng lừa mọi người trong thiên hạ. Người nọ mím môi, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Yến Mạc không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn, lại nghe người nọ nói tiếp. Đi thôi, nơi này quá mức náo nhiệt, không thích hợp với ta. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Chủ tử, hôm nay thân thể của ngài khó được khỏe mạnh một chút. Chúng ta đã ra ngoài, không bằng thuận tiện tiến cung một chuyến đi. Chủ nhân nhà hắn mấy tháng nay không có tiến cung, phụ tử thời gian dài không gặp mặt sẽ luôn ảnh hưởng tới cảm tình. Thôi bỏ đi, vẫn là hồi phủ tốt hơn. Có vài thứ, nếu là của ta, người khác có giành cũng không được. Không phải là của ta, ta không hiếm lạ đi đoạt lấy. Người nọ nói xong liền xê dịch xe lăn. Yến Mạc nhanh chóng đi tới sau sườn hắn, từ bên phía sau đẩy xe lăn cho hắn, hai người rời khỏi quán trà. Trong đường phủ, Đường Tứ Tứ nhìn thấy bức họa Trân Phi mà Thanh Nhi cầm ở trong tay, nàng không thể không bội phục Quân Cơ Lạc. Đời trước nàng cùng Mộ Dung Nhược Hồng tốt xấu gì cũng là phu thê một thời gian, nàng biết Mộ Dung Nhược Hồng quý trọng bức họa Trân Phi này tới mức độ nào. Mộ Dung Nhược Hồng quả thật đem nó trở thành trân bảo. Ngày lễ ngày Tết, mùng 1-15, chỉ cần là ngày lễ, hắn liền thành kính, quỳ lễ đối với bức họa này. Nhưng phàm là có người ở trước mặt hắn, nói bậy Trân Phi một câu, hắn nhất định tức giận tới đỏ đôi mắt, ghi hận người nọ cả đời. Trước kia nàng thậm chí còn nghĩ, nếu không phải Trân Phi bởi vì độc hại Tam Hoàng Tử mà bị Hoàng Thượng ban chết, nếu bà ta vẫn còn sống lâu thêm mấy năm thì Mộ Dung Nhược Hồng không chừng sẽ trở thành một người luyến mẫu. Chỉ là nàng rất tò mò Quân Cơ Lạc rốt cuộc là dùng biện pháp gì khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng ngoan ngoãn giao ra bức họa này chứ. Thanh Nhi, đem bức họa này cất đi, về sau khả năng còn có tác dụng rất lớn. Đường Tứ Tứ chán ghét Mộ Dung Nhược Hồng, cho nên đến cả mẫu phi của hắn nàng cũng chán ghét vô cùng. Thanh Nhi đem bức họa cuộn tròn lại lần nữa, liền đem cất đi. Nhị tiểu thư, căn cứ vào tin tức mà Cổ Thiên Tuế cho người truyền tới, Thái tử Điện Hạ đã đem vị nào đó đưa tới tẩm cung của Hoàng thượng, hiện tại khả năng đã... Thanh Nhi lo lắng, liếc mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Hiện tại ba chuyện mà tiểu thư nói, Cổ Thiên Tuế đã làm xong hai chuyện rồi. Không cần hoảng, không phải còn có chuyện thứ ba chưa làm sao? Thanh Nhi, người nói hôm nay thời tiết tốt như vậy, sẽ có tuyết rơi sao chứ? Đường Tứ Tứ nhìn chiếc gương đồng, tay khẽ vuốt tóc mai, rồi nói. Tuy rằng trên mặt nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng, nhiều ít cũng có chút sốt ruột. Quân Cơ Lạc hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, có thể làm Mộ Dung Ôn Trạch dễ dàng đem Đường Vân Nhiễm đưa đến lòng sàng của Mộ Dung Long Thịnh như vậy chứ? Thanh Nhi lắc lắc đầu, Đường Tứ Tứ miễn cưỡng cười cười. Nhị tiểu thư, cửu cửu lão gia mời ngày tới thư phòng lão gia một chuyến. Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài có nha hoàn tới thông bẩm. Đường Tứ Tứ nghe nói Trì Lệ Dập muốn gặp nàng, cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng mang theo Thanh Nhi đứng dậy đi tới thư phòng. Khi hai người đi tới sân, cũng nghe được ngoài cửa người ta vui mừng đánh chiêng trống. Tiến vào thư phòng, nhìn thấy Trì Lệ Dập cùng Đường lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị. Đường Trọng Nguyên bị kinh hách ở chỗ Quân Cơ Lạc thì tinh thần uể oải, mệt mỏi ngồi phía dưới hai người bọn họ. Còn có đệ đệ nàng Đường Tử An đang đứng cạnh Đường Trọng Nguyên. Đường Tứ Tứ hành lễ với bọn họ, trên mặt Trì Lệ Dập hiện lên nụ cười từ ái của bậc cha chú. Đường lão phu nhân lại là khuôn mặt đầy u sầu. Khi nhìn tới Đường Tứ Tứ mặt nhăn càng sâu, Đường Trọng Nguyên vừa thấy nữ nhi ông ta tới, trong mắt trừ bỏ chán ghét thì chính là căm ghét. Cậu, tổ mẫu, các người có chuyện gì tìm Tứ Tứ sao? Xem nhẹ những ánh mắt bất thiện, Đường Tứ Tứ nhìn về phía Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập từ ống tay áo lấy ra mấy tờ giấy vẫy Đường Tứ Tứ đi qua. Đợi khi Đường Tứ Tứ đi qua, Trì Lệ Dập đem mấy tờ giấy kia trịnh trọng đặt trong tay Đường Tứ Tứ. Đây là hồi môn của mẫu thân con khi xuất giá. Hiện tại con phải xuất giá, hồi môn của nàng đương nhiên đều phải là của con rồi. Trì Đại Dập nói tới đây, vẻ luyến tuyết trên mặt ông càng thêm đậm. Tứ tứ nhà chúng ta là cô nương tốt nhất, về sau gả chồng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, của hồi môn là sức mạnh của con khi ở nhà chồng. Đường Tứ Tứ rốt cuộc hiểu vì sao Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên lại mặt ủ mày chau với nàng, thì ra là vậy. Mấy năm nay Đường gia ngoài mặt nhìn náo nhiệt, nhưng rốt cuộc vẫn là ý vào một chút hồi môn của mẫu thân nàng mới có thể mở màn mở mặt. Tuy nói tổ mẫu của nàng vẫn luôn không động chút nào của hồi môn, nhưng hiện tại số hồi môn này phải theo nàng xuất giá nên trở thành tài sản của nhà người khác, tổ mẫu của nàng cùng Đường Trọng Nguyên vẫn sẽ rất đau lòng. Đường Tứ Tứ nhớ rõ kiếp trước Liễu Di Nương còn sống, khi đó nàng ta nháo muốn Đường Trọng Nguyên đặt của hồi môn cho Đường Vân Nhiễm. Đường Trọng Nguyên đã từng có chủ ý muốn động qua hồi môn của nàng, may mắn là cuối cùng vẫn bị cậu nàng ngăn lại. Đáng tiếc tất cả hồi môn của nàng cuối cùng đều cho Mộ Dung Nhược Hồng. Đường Tứ Tứ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Trì Lệ Dập. Cậu, Cửu Thiên Tới hắn không phải còn chưa có làm được cái điều kiện thứ ba sao? Sao người lại muốn gả con đi chứ? Trì Lệ Dập chuỗi tay khẽ vuốt chòm râu chính mình, ngữ khí mang theo trân trọng. Tứ Tứ, con đề ra hai điều kiện, Cửu Thiên Tới đều đã làm được. Về cái phần điều kiện thứ ba con nói, ta đã phái người đi hỏi hắn, hắn đích xác có thể làm được. Sao có thể? Giữa mùa hè sao lại có tuyết rơi chứ? Đường Tứ Tứ nghe được cậu mình nói như vậy, trong lòng đau một trận. Trì Đại Dập khẽ thở dài, từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, vỗ vỗ bả vai nàng, ôm nhu nói. Tứ Tứ, trước ủy khuất con, về sau cậu sẽ tới cứu con. Vốn dĩ ông thật sự không nghĩ đem cháu gái bò bối của mình gả cho một tên thái giám, nhưng có lẽ đúng như người của Tam Hoàng Tử phái tới dặn dò hắn như vậy, có đôi khi lùi về phía sau một bước là vì tốt cho tương lai. Có một số việc Tam Hoàng Tử đã bố trí, khi thấy cục đại biến, Quân Cơ Lạc đích xác có thể cung cấp một hoàn cảnh an toàn cho nàng. Chỉ là mấy tháng sau Quân Cơ Lạc khả năng sẽ chết, đến lúc đó cháu gái bỏ bối của ông vẫn là có thể an nhàn qua nửa đời sau rồi. Cửu Cửu, Đường Tứ Tứ nhìn thấy tự trách trên mặt ông, trong mắt ai nấy, trong lòng nàng liền quyết định, tất cả do dự trong nháy mắt liền chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Cậu, người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Tứ Tứ, con yên tâm, ta lần này an bài cho con hơn 30 nô bộc có võ công. Những người này chỉ nghe lệnh cùng con. Ta cũng cho người tìm vài nha hoàn của hồi môn có võ công hình dáng tương đương con, hắn sẽ không tới con gần được, trước ủy khuất con mấy tháng. Trì Lệ Dập nhẹ nhàng hạ giọng phân phó. Mặt khác, về sau nếu con gặp phải sự tình gì, có thể phái người tìm Tam Hoàng Tử hỗ trợ, hắn là một người quân tử, nhất định sẽ giúp con. Cậu yên tâm, Tứ Tứ đã sớm nói cùng với người, Tứ Tứ không phải là tiểu hài tử. Đường Tứ Tứ khịt khịt mũi, dùng sức gật đầu, hốc mắt có đám sương dày. Đường Tử An thật sự là nhịn không được, hắn chạy đến trước mặt Trì Lệ Dập, ngửa đầu, lắc đầu nói. Cậu, con không muốn nhị tỷ lập gia đình, nhị tỷ không thể lập gia đình được. Trì Lệ Dập nhẹ nhàng sờ đầu hắn, rồi nói. Tử An ngoan, nhị tỷ nuôi gả chồng đối với nàng mới có lợi. Nếu nàng không gả chồng, khi hoàng quyền tranh đấu kịch liệt, là chất nợ của Uy Viễn đại tướng quân, nàng sẽ luôn bị đủ loại người tính kế. Quân Cơ Lạc thật ra có năng lực để bảo vệ được nàng. Mới không cần, gả cho tên thái giám có thể có chỗ tốt gì chứ? Hơn nữa tên thái giám đó còn đặc biệt biến thái. Hắn thích bắt buộc nhị tỷ làm những việc không thích. Hắn là một người xấu. Cậu, chúng ta đừng gả nhị tỷ cho hắn, có được hay không? Đường Tử An nói xong, nước mắt liền chảy ra. Tử An, cậu không phải dạy con rồi sao? Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ. Còn nếu là thật sự muốn tốt cho tỷ tỷ, thì từ nay về sau luyện võ tập văn thật tốt, đừng động một chút là khóc, đây là biểu hiện không tốt. Sắc mặt Trì Lệ Dập trầm xuống, nghiêm giọng gỡ trách. Tuy rằng ông rất yêu thương Đường Tử An, nhưng khi đối đãi với Đường Tử An lại rất nghiêm khắc, tương phản với Đường Tứ Tứ, bởi vì là nữ hài tử, ông chưa bao giờ nói lời đối xử nghiêm khắc với nàng như thế. Đường Tử An có chút ủy khuất, nhưng không muốn để cậu xem thường hắn, hắn liền mím chặt môi, thu hồi nước mắt ở hốc mắt, không khóc nữa. Mắt Đường Trọng Nguyên lộ ra tia mai mẻ khi nhìn một màn này, lạnh lạnh nói: "Cậu của Tử An." Tử An hắn nói không sai, Quân Cơ Lạc làm người độc ác, âm độc, Tứ Tứ gả cho hắn khẳng định là không có ngày lành, vả lại còn đem thanh danh Đường gia chúng ta liên lụy, không bằng lấy cái chết giữ danh tiết đi. Ông ta vẫn chưa nói xong, ánh mắt hình viên đạn của Trì Lệ Dập liền nhìn qua. Đường Trọng Nguyên ngập ngừng, ấp úng, không dám nói tiếp. Trì Lệ Dập lại một tay nắm một tay đối với Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An nói: "Tứ Tứ, Tử An, cửu cửu trước kia đã từng dạy các con nghịch cảnh xuất nhân tài, nhớ kỹ, vô luận gặp phải chuyện gì khó khăn đều phải cắn răng vượt qua, tuyệt đối không được thông qua phương thức tự mình hại mình để tranh thủ sự đồng tình từ những người không quan tâm tới các con." Lời này là nói cho Đường Trọng Nguyên nghe. Trong lòng Đường Trọng Nguyên tức giận một trận, hận không thể đem Trì Lệ Dập thiên đao vạn quả. Buổi trưa, đại môn đóng chặt của Đường phủ rốt cuộc mở ra. Trì Lệ Dập đại diện cho mẫu thân Đường Tứ Tứ từ trong Đường phủ đi ra, còn Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân bọn họ ngại mất mặt, bởi vì Đường Tứ Tứ gả cho thái giám nên không hề bước ra ngoài. Trì Lệ Dập vừa xuất hiện, hạ nhân của Đường phủ liền đốt pháo rung trời, mà ở trong tiếng pháo, Đường Tứ Tứ mặc mũ phượng khăn quàng được Thanh Nhi đỡ ra khỏi đại môn của Đường phủ. Bởi vì quyết định vội vàng, Trì Lệ Dập cũng không kịp cho Đường Tứ Tứ thêm hồi môn, chỉ là cho người đem hồi môn năm đó mẫu thân Đường Tứ Tứ lưu lại, hủy đi giấy niêm phong, lau chùi rồi đổi mới hoàn toàn cho Đường Tứ Tứ làm hồi môn. Cũng may năm đó Trì Lệ Dập cũng không bạc đãi mùi mùi của mình, cho nên trước mắt chờ Đường Tứ Tứ dẫn ra được đại môn Đường gia, hồi môn phong phú cũng được người từ đại môn nâng ra ngoài. Kiệu nâng kéo dài không dứt từ đầu đường xếp đến cuối phố, điều này làm cho mọi người xung quanh xem náo nhiệt, hâm mộ không thôi. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ, bởi vì tất cả mọi người đều biết Quân Cơ Lạc là một tên thái giám. Một nữ nhân gả cho thái giám, dù mở mặt mở mày như thế nào, đều thật sự không có ngày lò sưởi nóng đặt đầu giường, ôm lão bà cùng hài tử. Thảm đỏ thẳm từ cửa Đường phủ trực tiếp kéo dài tới cuối phố. Quân Cơ Lạc sửa sang lại y phục, lại thẳng tới trước mặt Trì Lệ Dập. Tuy rằng Trì Lệ Dập biết Quân Cơ Lạc rất lợi hại, nhưng trong lòng luôn có chút chán ghét. Ông ta bày ra tư thế trưởng bối, cười nói: "Cửu Thiền Tuế, về sau Tứ Tứ phải làm phiền ngài, tạm thời chiếu cố. Tứ Tứ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngài là trưởng bối, liền xem mặt mũi của người cậu này, thứ lỗi nhiều một chút." Lời này của Trì Lệ Dập, Quân Cơ Lạc lập tức không thích nghe. Cái gì là tạm thời? Còn nữa, hắn so với nàng cũng chỉ lớn hơn 8 tuổi, sao lại dùng chữ trưởng bối? Ở Tiêu Quốc, người 60 tuổi, 70 tuổi nạp thiếp còn có, sao hắn liền biến thành trưởng bối rồi chứ? Đương nhiên, thành thân là đại sự, những lời này Quân Cơ Lạc đương nhiên chỉ dám trong lòng mà chán ghét, sẽ không mất hứng, nói ra ngoài. Hắn nhìn Trì Lệ Dập ôm quyền, rồi nói: "Trì tướng quân yên tâm, bạn đốc đã cưới nàng, tất nhiên sẽ làm cho Tứ Tứ sống những ngày tháng an bình, làm cho nàng vui vẻ tới quên cả trời đất. Còn có, về sau cũng hoan nghênh Trì tướng quân ngài nàng tới phủ của chúng ta chơi. Cuối cùng, ngài là cậu của Tứ Tứ, hiện tại đã cưới nàng về, sau này ta cũng theo Tứ Tứ sửa miệng gọi ngài là cậu." Khi Quân Cơ Lạc gọi ông, còn cố ý cười cực kỳ sáng lạn. Khi hắn mở miệng tươi cười, phối hợp với hàng răng màu trắng trơn bóng lộ ra, làm cho trong lòng Trì Lệ Dập chán ghét một trận. Hai người này đều là chủ nhân tính tình bướng bỉnh, không dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Đường Tử An đương nhiên cùng cậu mình chung mối thù, hắn đi tới trước vài bước, nắm chặt nắm tay so trước mặt Quân Cơ Lạc: "Về sau không cho khi dễ nhị tỷ ta, nếu nhị tỷ ta ở chỗ người bị ủy khuất, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua cho người." Quân Cơ Lạc biểu môi, đưa bàn tay sờ chiếc cằm bóng loáng của mình. Ừ, ta sẽ chú ý. Cậu em vợ này của hắn thật sự là đơn thuần tới đáng yêu. Hắn thiên tâm vạn khổ đem thê tử này lấy về nhà, không phải là vì có thể tùy ý khi dễ nàng hay sao chứ? Bất quá, dù sao hiện tại nàng phải nhanh chóng lên Kiệu Hoa sẽ không cần lại phức tạp. Đường Tử An vẫn là phi thường không hài lòng, liếc hắn một cái, phòng má không nói lời nào. Bên cạnh có Hỷ Bà tới thúc giục. Tri Lệ Dập nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ, trong lòng đau xót, cho Hỷ Bà dựa theo nghi thức hôn lễ tới tiến hành. Hỷ Bà cầm một đầu lụa đỏ nhét vào trong tay Quân Cơ Lạc, một đầu khác của lụa đỏ lại cho Đường Tứ Tứ cầm. Nào biết Quân Cơ Lạc trực tiếp bỏ qua lụa đỏ, đưa tay tới muốn dắt nàng. Đối với hành vi cầm thú này của Quân Cơ Lạc, người xung quanh đều hít sâu một hơi. Tiết Thần Y đứng ở bên cạnh Quân Cơ Lạc, nhất thời có xúc động muốn chạy trốn hoặc trực tiếp phân rõ quan hệ cùng hắn. Tay hắn chọt chọt Quân Cơ Lạc, hạ giọng nói: "Quỷ thiếu đạo đức, người không thể rụt rè một chút sao?" "Rụt rè? Cái gì là rụt rè?" "Thì phải là ở trước mặt khi các người vẫn chưa bái đường, tiểu cô nương vẫn chưa là thê tử của người, mà buông nàng ra." Đường Tứ Tứ cũng bị hành động lớn mật này của Quân Cơ Lạc tức lên tới não, vung tay lên trực tiếp hất tay hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, đối với dân chúng xem náo nhiệt xung quanh cười giả lả rồi nói: "Lần đầu tiên làm tân lang, hơi khẩn trương, thứ lỗi." Cửu Thiên Tế cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cũng có khi khẩn trương túng quẫn. Dân chúng xem náo nhiệt xung quanh đương nhiên phải bắt nhanh cơ hội này, cười to vài tiếng. Lòng mày Đường Tứ Tứ khẽ chau, oán niệm đối với hắn càng lớn. Cái gì kêu là lần đầu tiên làm tân lang, chẳng lẽ đại quan quan này còn muốn có lần thứ hai, lần thứ ba hay sao chứ? Lại là một trận hỷ pháo rung trời. Đường Tứ Tứ ngồi trên Kiệu Hoa, trong tiếng hỷ nhạc, Kiệu Hoa được người nâng lên. Quân Cơ Lạc cưỡi con ngựa cao to, phía sau hắn là Kiệu Hoa, mà hai bên sườn lại là hơn 200 thị vệ mặc phi đao ngự phục thống nhất che chở. Sau Kiệu Hoa, một đoàn cung nữ thấy xám tướng mạo thật xinh đẹp chậm rãi đi theo ở phía sau. Hơn nửa đường, Quân Cơ Lạc vì náo nhiệt còn an bài riêng cho người chặn xe, phàm là có người chặn xe đều có thưởng bạc. Khởi điểm chỉ có một ít thị vệ giám sát do Quân Cơ Lạc an bài tới chặn xe, sau dân chúng xem náo nhiệt ven đường cũng tham gia trong đó. Trên đoạn đường này, bà kia giống như nước chảy không ngừng tuôn ra ngoài. Đồng dạng là thành thân, nửa tháng trước khi Thái tử điện hạ nạp Thái tử phi, tình huống cũng là long trọng, nhưng bất quá so với hôn lễ hôm nay, dân chúng xem náo nhiệt xung quanh đầy cảm thán, đại quan quan Quân Cơ Lạc này phô trương lãng phí. Đương nhiên cũng có hâm mộ Đường Tứ Tứ, bất quá âm thanh loại này rất nhỏ, nguyên nhân vẫn là nam nhân của Đường Tứ Tứ là một tên quan quan. Nước mắt Đường Tử An đã sớm dày trong hốc mắt, hắn vốn không muốn khóc, nhưng cuối cùng thật sự là nhịn không được, vẫn là lấy tay áo che mặt, bật khóc. "Cậu, con rất lo lắng cho nhị tỷ." Tri Đại Dập nhìn theo đội ngũ đón dâu đã đi xa, trong mắt cũng tràn đầy cô đơn, nhưng ông vẫn cười, trấn an nói: "Tử An, trước khi con không ở đây, một mình nhị tỷ con chống đỡ ở đường xa cũng không dễ dàng. Hiện tại nàng xuất giá, về sau con chính là chỗ dựa chắc chắn của nàng. Nhưng con nhất định phải có tiền đồ, làm hậu thuẫn tốt cho tỷ tỷ. Tuyệt đối không thể giống như phụ thân con. Hắn ta không phải gọi là nam nhân, mà là vô dụng." Đường Tử An nghiêm túc nghe lời này của ông, thập phần dùng sức gật đầu. Đội ngũ đón dâu trên đường đi một chút thì ngừng, ngừng một chút lại đi. Ở trong hoàng thành dạo một vòng, thế trận này có thể nói mười dặm hồng trang. Đường Tứ Tứ ngồi ở trên Kiệu Hoa nhưng cũng giật mình. Kiếp trước khi nàng xuất giá, Mộ Dung Nhược Hồng cũng như hiện giờ cưỡi con ngựa cao to tới đón nàng như vậy. Chỉ là mặc kệ là đội ngũ đón dâu hay sính lễ hắn phái người đưa tới đều không hề khẳng khái như Quân Cơ Lạc. Thậm chí sau khi nàng gả cho hắn được một tháng, hắn đã đem bàn tính đánh chủ ý tới cửa hồi môn của nàng, dỗ nàng xuất ra hồi môn làm chi phí cho hắn huấn luyện ám vệ. Hiện tại nghĩ tới, kiếp trước của nàng thật sự là ngu muội. Rốt cuộc cuối cùng Kiệu Hoa cũng dừng ở trước phủ đệ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc xuống ngựa, triển khai nghi thức ngạo nghễ đi tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Hỷ bà lại lấy lụa đỏ, tân lang tân nương đều tự cầm hai đầu lụa đỏ. Quân Cơ Lạc dùng lụa đỏ dẫn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ vượt qua yên ngựa, bước qua chậu thang, lại trải qua một loạt công việc rầm rà, rốt cuộc cuối cùng cùng hắn sống vai đứng ở đại sảnh.